Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Vừa Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện Nghịch Thiên Đầu Sủng Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần. Nếu như các bạn muốn nghe nhiều hơn truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên một con phố dòng người thưa thớt, một gốc cây hòe cao lớn, một nam nhân đeo mặt nạ diêm la, nửa người trên toàn bộ lộ ra, hai tay bị trói, treo trên nhánh cây, cả người theo dây thừng buộc hắn, bay qua bay lại trên không trung. Trên bụng bằng phẳng rắn chắc của nam nhân có mấy chữ thật to: ta là rùa đen rụt đầu. Thủy Y Hòa vô vỗ tay, vừa lòng xem kiệt tác của mình, nhướng mày hướng về phía hắn cười nói: ta xem người cả người đầy mồ hôi, hôm nay ở chỗ này không đi. Một đôi mắt ẩn ẩn dưới mặt nạ của nam tử yêu nghiệt nhìn chằm chằm nàng. Mỹ nhân, như vậy sẽ làm tổn thương hình tượng, vẫn là cho ta khoác lên cái áo khoác đi. Dáng dưới tàn cây, thân thể lạnh lẽo run rẩy, nhẹ nhàng dao động, trong lời nói mang theo một loại khẩu khí giống như thương lượng. Thủy Y Họa khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hiếp mắt miễn cưỡng phun ra hai chữ: muộn rồi. Tiếng nói vừa dứt, liếc nhìn vài cái chữ to đen kia, không có tí tì ý tứ muốn ở lại, sạch sẽ lưu lót xoay người rời đi. Thân thể tinh tế giống như miễn ngọc kia thẳng rơi xuống đất, trên bụng kia còn có mấy chữ: ta là rùa đen rụt đầu. Làm như sợ người khác nhận không ra. Đợi đến người kia đi xa, nam nhân vừa bị treo trên cây kia mới buồn cười ra tiếng khàn đến tột cùng. Lọt xoạt hai tiếng, dây thừng buộc trên cổ tay bỗng nhiên tự động đứt ra, rồi sau đó cánh tay đẩy trần của nam nhân giống như một mảnh lá vụn nhẹ bỗng dùng ở trên đất vững vàng đứng lại. Hai tay đẩy sau lưng, trên người khí kinh người lộ hết, chỉ tiếc mấy chữ ta là rùa đen rụt đầu trên bụng làm cho khí thế này giảm đi vài phần. Bỗng nhiên ngay sau đó, đôi mắt dưới mặt nạ diêm la dữ tợn quét về phía bóng dáng ở phía xa xa, trong lời nói mang theo nồng đậm nguy hiểm: lại tránh ở đó không đi ra, tin hay không xà sẽ cho người một chưởng. Sau nói yêu mị bỗng nhiên lắng xuống, mà lời này vừa ra, một bóng người ở trong góc xó âm u cơ hồ lập tức nhảy ra, rồi sau đó cắt cao cúi thấp đầu, khóe miệng căng đến hết cỡ, thấp giọng trở về câu: thuộc hạ cặp qua ra. Người tới mặt đỏ bừng, như là cực lực chịu đựng cái gì, tất cả khí lực đều ngàn đến trên mặt. Rồi sau đó, mặt nạ tiểu quỷ mang theo vụn trộm nâng lên, không cẩn thận quét đến mấy chữ to trước ngực chủ tử, khóe miệng hơi hơi tuét ra. Một người mang theo mặt nạ diêm la, một người mang theo mặt nạ tiểu quỷ ở địa ngục. Phải nói hai người như vậy thật là một chút cảm giác ngưu tạm ngưu, mã tạm mã. Kiếm thập thất, người thật có bản lĩnh, dám theo dõi ra. Mi dài dưới mặt nạ của nam tử yêu nghiệt nhíu lại, khẽ hừ một tiếng. Kiếm thập thất đi theo Thủy Y Họa mà đến, trong lòng cảm thấy nao nao, thấy thế nào giống như ra đây đang thẹn quá thành giận rồi. Ra thuộc hạ cái gì cũng chưa thấy, không có nhìn thấy nữ nhân kia đối với ngài sử dụng mỹ nhân kế, cũng không thấy được nữ nhân kia đem ra lột sạch treo dưới tàn cây, càng không thấy được vài chữ trước bụng ra. Gương mặt lạnh cứng từ trước tới nay của kiếm thập nhất xuất hiện một loại biểu cảm lấy lòng, cười gượng trợn mắt nói lời bịa đặt. Vốn đang cảm thấy không có gì, hiện tại nghe kiếm thập nhất nói như vậy, gương mặt dưới mặt nạ diêm la nhất thời thay đổi mấy lần. Kiếm thập nhất, nếu chuyện hôm nay ngươi dám tiết lộ ra ngoài, một khi bị gia phát hiện, bản thân ngươi liền xuống hầm cầu đi. Nuốt một ngụm nước bọt, kiếm thập nhất vội vàng nói: thuộc hạ thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy. Không thấy là tốt nhất. Mỗi yêu nghiệt lạnh liếc hắn một cái, liền đẩy cánh tay trần như vậy khoanh tay đi xa rồi. Không có biện pháp khác, ai kêu quần áo của hắn bị một tiểu nhân mang thù nào đấy xé nát tàn tành rồi. Chưa đi thật xa, một cô nha bỗng truyền tới. Giống như có vài tiểu lâu la, xử lý sạch sẽ một chút. Dứt lời, liền lại không thấy tung tích. Chung quanh ám ảnh, bỗng nhiên toàn bộ đứng lên. Kiếm thập nhất thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt, cười lạnh một tiếng. Dám đi trêu chọc ra sao? Thật sự là một đám kiến con, không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, đột nhiên nhảy lên mười mấy người mặc áo đen, trong tay ánh đao loè loè. Quỷ sát huyết tôn mới vừa rồi đi không lâu, chạy nhanh đuổi theo. Trong đó, một người đứng đầu nói. Nghe thấy lời này, trong mắt kiếm thập nhất, hàn quang chợt lóe, bờ kiếm trong vỏ cọ một chút ra, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Trong không trung lượn vài vòng, thẳng tắp đâm tới. Người áo đen vừa rồi lên tiếng, chỉ thấy cổ chợt lạnh, một cổ máu tươi liền phun tung tóe ra ngoài. Lúc máu tươi chuẩn bị phun đến thân kiếm kia, bảo kiếm hình như có linh tính, nhanh tránh né, rồi sau đó lần lượt lướt qua những người áo đen khác. Mấy người áo đen còn chưa phản ứng kịp, nháy mắt liền mất mạng. Mà mấy người khác phản ứng kịp thì thất kinh, bỏ quên đao bỏ chạy. Đáng tiếc Trung Quy là chạy không thoát khỏi bảo kiếm sắc bén như quỷ mị trong đêm đen kia. Xa xa, người nọ thân hình giống như nửa bước chưa từng động, mọi người lại nhất nhất bị kiếm vô tình cắt ý hầu, thậm chí không kịp hô đao mà đã chết. Tinh tế quan sát mới phát hiện thiếu niên kia khóe môi hơi nhếch, cười lạnh, hai ngón tay linh hoạt lay động, mà ngón trỏ bên phải quấn lấy một dây thép mỏng, luồn luồn hướng chùy kiếm đang múa trên không. Bỗng nhiên, hai ngón tay vừa thu lại, bờ kiếm dính đầy máu tươi, xẹt một tiếng thu hồi, dây thép mỏng tinh tế kia cũng chui vào một cái rãnh nhỏ ở chuôi kiếm. Cuối cùng, một người áo đen hai mắt vừa đóng, ngã trên mặt đất, máu tươi trên cổ chảy tràn ra ngoài. Kiếm thập thất, khóe miệng cười lạnh chưa lui, không nhanh không chậm từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, rồi sau đó là vết máu trên bờ kiếm, cho đến khi khôi phục sắc màu như lúc ban đầu, mới hừ một tiếng đút vào trong bao kiếm. Tiêu Giao Cung, Quỷ Sát Huyết Tôn, các người cho rằng người này chỉ có danh tiếng thôi sao? Một đám ngu xuẩn. Khăn lụa dơ bẩn ném xuống đất, thiếu niên ôm bao kiếm của bản thân cũng không quay đầu lại đi xa. Mùi máu tươi chậm rãi bay đầy không trung, nồng đậm làm người ta buồn nôn. Thủy Y Họa một đường trở lại chỗ cũ, lại phát hiện Ôn Cẩn Hiên và Lê Tứ Ngọc chẳng biết đã đi đâu. Chỉ nhìn đến cách đó không xa một cái võ đài ở trước quán rượu. Dưới võ đài đầy áp người, rất nhiều thanh niên tài tuấn vây quanh. Ha ha, các vị xem, chỉ cần có thể ra vế mà công tử nhà ta viết ra, trong vòng một năm, tất cả đồ ăn và rượu của Nam Vũ Lâu đều không thu một xu. Trên đài, một người trung niên ôm quyền cười, rồi sau đó nghiêng người lui qua một bên. Mọi người chỉ thấy võ đài gắn liền với hai tầng của Cam Vũ Lâu, một dải lụa trắng từ trong cửa sổ buông, rồi sau đó từ từ rơi xuống dưới, cuối cùng trải ra thẳng tắp. Mặt trên một hàng chữ thẳng tắp làm cho người ta trong lòng thầm khen, tiếp theo mới bắt đầu chú ý nội dung trên đó. Trên tấm vải viết: Phiển kiến sơn phong thủy tận đầu, long tàn thủy vĩ. Không hổ là Mặt Ngọc công tử, nổi tiếng khắp bốn nước, khí chất này, thân thể này, chật chật. Khóe miệng Thủy Y Họa ý cười càng sâu, rồi sau đó đưa tay chỉ tấm lụa dựng thẳng phía trước. Không thành vấn đề, chỉ cần Ôn công tử giúp ta đối với dưới, ta lập tức hồi cung với huynh. Ôn Cẩn Hiên trên mặt đội chiếc mặt nạ học sĩ nho nhã, cùng với khí chất tào nhã quanh thân hắn có chút xứng đôi. Vừa rồi hắn xa xa nhìn một đám người chật chội ở phía trước đang muốn vòng đi qua, không nghĩ tới trong lúc vô tình thoáng nhìn liếc thấy Thủy Y Họa đứng ở trong xó gốc. Nàng giống như mọi người, hơi hơi ngửa đầu nhìn tấm lụa trắng buông xuống từ lầu hai, mặt nạ che lại dung mạo của nàng, lại ngăn không được chiếc cổ trắng nõn bởi vì ngửa đầu mà lộ ra kia. Hơi hơi dời ánh mắt, Ôn Cẩn Hiền cúi đầu xâm nhập dòng người đi đến phía sau nàng. Hắn từ trước tới nay không thích chỗ đông người, lúc này đây lại chủ động chen lấn chỗ nhiều người. Chỉ cần nghĩ như vậy, Ôn Cẩn Hiên liền cười khổ lắc lắc đầu. Điều là bản thân thiếu cô gái này, ân tình lần đó vẫn còn. Chính là không nghĩ tới, nàng cũng thích những hoạt động này của nhân gian. thế nhưng có thể bảo bản thân giúp nàng đối với dưới. Ôn Cẩn Hiên hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía trên, có chút kinh ngạc, nhìn chữ viết xinh đẹp này. Này, việc này đến cùng, Quỳnh có giúp hay không đây? Thủy Y Họa vụng trộm, liếc hắn một cái, không đoán ra người này suy nghĩ cái gì. Ôn Cẩn Hiên quay đầu nhìn nàng, trong lời nói mang theo ý cười yếu ớt. Thủy cô nương, đói xong cái này nên đi trở về thôi. Dừng một chút, xem như ứng thừa. Lần sau không được viện cớ này nữa. Khóe miệng dưới mặt nạ của Thủy Y Họa cười không có ý tốt, thúc giục nói. Ôn công tử, nhưng làm mau chút, rất nhiều người đi lên võ đài viết câu đối rồi. Mặt ngọc công tử vừa ra, ai dám tranh, lúc này đây thắng tuyệt đối là Ôn Cẩn Hiên rồi. Trên võ đài có một góc để một cái bàn gỗ chuyên môn cho các người hậu hạ xây bút, có 7-8 công tử nho nhã đã chấp bút viết ra phía dưới, mỗi người mỗi vẻ. Thấy nữ tử bên dưới bắt đầu sốt ruột, Ôn Cẩn Hiên thấy buồn cười, quanh thân vừa đầy khí, cả người từ trong đám người chợt chội bay vút lên không trung, rồi sau đó vững vàng dừng ở giữa võ đài. Cho dù nhìn không tới diện mạo của hắn, nhưng tính tình ôn hòa cũng làm người ta nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Thanh âm ồn ào trong chốc lát tạm dừng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người công tử áo trắng kia. Đợi đến công tử kia có động tác, tiếng ồn ào lại mới chậm rãi tăng trở lại. Ôn Cẩn Hiên liếc mắt nhìn mấy vế đối vừa viết xong kia, kiều vị trung niên nam tử đứng ở một bên hướng hắn nói nhỏ vài câu. Vị trung niên nam tử biểu cảm nhất thời trở nên có chút khó xử, do dự một lát mới gật đầu, bước nhanh vào Cam Vũ lâu phía sau võ đài, xem bộ dáng là đi tìm chủ nhân của bọn họ rồi. Chỉ chốc lát sau, trên một cái cửa sổ khác cũng thả xuống một tấm lụa trắng, nhưng là mặt trên trống không. Chỉ thấy công tử áo trắng vừa mới bay lên võ đài kia, từ trên giác bút lấy ra một cây bút, cầm bút nhanh chóng hướng về phía ngân mật đã mài sẵn. Hai lời chưa nói xong, hai chân khẽ đạp, thân thể thẳng tắp hướng về phía trước, bay đến chỗ tấm lụa trắng mới thả xuống, rồi sau đó bút cầm trong tay bay qua bay lại, thân mình cũng theo bút bay lên giáng xuống. Ngắn ngủn vài cái lên xuống, người nọ đó thu tay, bút trong tay hướng xa xa ném đi, nhưng lại không sai chút nào, dừng ở trên giá bút. Mọi người há hốc miệng xem một màn này, đợi cho phục hồi tinh thần lại mới phát hiện trên tấm lụa trắng đã có một hàng chữ to, hơi viết ngoác nhưng cũng không mất cân đối, lực đạo mạnh mẽ lại không mất dịu dàng. Đợi đến khi đọc xong nội dung trên đó, trong lòng càng là đại thán ra tiếng. Công tử nhà này ra vế trên là viễn cấn xuyên phong thủy tận đầu, lòng tàn thủy vĩ. Mà vị bạch y công tử mới vừa rồi viết ra vế dưới cũng là minh trì lộ đoạn vân đôi lý, khách thượng vân trung. Không chỉ đối trận tinh tế, trong này ý cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mấy vị nhã sĩ trên đài đến đối vế dưới khác, thấy công tử áo trắng ra vế dưới đều bị tâm phục khẩu phục, trong lòng thầm khen. Đêm nay người viết vế đối tốt nhất là vị công tử áo trắng trước mắt này là không thể nghi ngờ. Có thể có phần thưởng sao? Ôn Cẩn Hiên quay đầu liếc mắt nhìn nữ tử đứng trong đám người, rồi sau đó hỏi vị trung niên nam tử đang xử lý câu đối. Vị trung niên nam tử cười liên tục gật đầu. Vị công tử này, lão gia nhà ta rất thưởng thức tài hoa của ngài. Trong Cam Vũ lâu đã dọn xong một bàn thức ăn và rượu tốt nhất, chuyện khác không bàn để lát nữa rồi nói. Ôn Cẩn Hiên nhíu mày, chưa từng có nhiều do dự, liền thản nhiên nói. Tại hạ lát sau còn có chuyện quan trọng, nếu phần thưởng không thể lập tức thực hiện, tại hạ liền đành phải bỏ qua rồi. Dứt lời, quay đầu bước đi. Vị trung niên nam tử nóng nảy vội vàng đi ra ngăn đón, mà lúc này chính chủ nhân đang ngồi ở lầu 2 luôn luôn xem diễn cũng đi ra. Công tử không biết điều như vậy, chẳng lẽ là khinh thường Cam Vũ lâu sao? Một vị nam tử trung niên vẻ mặt dữ tợn, to béo từ trong Cam Vũ lâu đi ra, theo sát người là vài người thanh niên hung thần ác sát. Nam nhân này mặc đẹp đẽ quý giá, Vừa thấy tư thế của hắn liền biết hắn là ông chủ của Cam Vũ Lâu. Tại hạ cũng không có ý tứ này, chính là có chuyện quan trọng quấn thân, có thế này mới không ở lâu được. Ánh mắt Ôn Cẩn Hiên nhàn nhạt đã qua mấy người, bước chân chưa ngừng. Chờ hắn lại nhìn xuống trong đám người thì bóng dáng bệ nghệ dậy thấy của nữ tử kia đã sớm biến mất không còn thấy tăm hơi. Nữ nhân này vĩnh viễn là không chịu thiệt. Lần trước một mũi tên kia nàng chắc là ghi ở trong lòng, không có lúc nào là không nghĩ trả thù lại. Ôn Cẩn Hiên ánh mắt bất đắc dĩ nhắm lại, khi mở mắt ra bên trong dịu dàng đã sớm bị lạnh lùng che giấu, lạnh nhạt nhìn về phía mấy người thanh niên chặn lối đi của hắn. Tránh ra! Hắn thấp giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, lại làm cho người ta không hiểu cảm thấy lạnh lẽo. Ông chủ bụng to khe nề của Cam Vũ Lâu hiển nhiên cũng không ý muốn thả hắn đi, chuyện ánh mắt, bảy tám gia đình khỏe mạnh liền đem công tử áo trắng vây lại chặt như niêm cối. Dưới đài, mọi người vừa thấy tình huống không đúng, ào ào thối lui thật xa, có mấy người thần sắc tế nhị bắt đầu nói thầm. Người qua đường giáp. Nghe nói ông chủ Cam Vũ Lâu họ Cổ, xa tài bạc vạn, đáng tiếc dưới gối chỉ có một nữ nhi, coi như bảo bối. Mà ông chủ Cổ có tiếng kiêu ngạo bá đạo, lại kêu kiệt. Người qua đường ất. Chính là bởi vì không có con trai, cho nên ông chủ Cổ chuẩn bị tìm con rể ở rể. Người qua đường bính. Nhưng là ta nghe nói, nữ nhi của ông chủ Cổ này bộ dáng xấu xí kỳ dị. Thế cho nên năm vừa rồi, đã 20 rồi mà chưa có gả ra ngoài. Các người nói, người keo kiệt như ông chủ Cổ hôm nay, vì sao lại tổ chức một cái võ đài lớn như vậy, còn quật khởi làm bộ văn nhân kia. Mọi người xung quanh dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Rồi sau đó, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ ở lầu hai kia. Chỉ thấy, trên bầu cửa sổ, có một bàn tay tinh tế như ngọc, dáng người ẻo lả, ẩn ẩn chiếu vào trên giấy cửa sổ, thoạt nhìn một phen phong tình khác. Có người ngưỡng dài cổ nhìn, đã thấy một đầu tóc đen thùi sáng bóng chậm rãi từ bên cửa sổ nghiêng ra, rồi sau đó nửa cái đầu của thiếu nữ thanh xuân vụng trộm thăm dò vào với khuôn mặt của nàng. Một đôi mắt nhỏ như khe hở, lỗ mũi hướng lên trên, lại có một đôi môi to cực kỳ, trên mặt còn vẽ loạn chu sa hồng hồng. Lúc này đối với mọi người, thiếu nữ thanh xuân nhe mắt nhỏ đưa tình, miệng lớn hướng lên trên tuét ra một cái vòng cung, cười một cái kêu nụ hoa sắp nở, đào mận ngượng ngùng. Mọi người chạy mau, ông chủ Cổ lại muốn chọn rể cho nữ nhi xấu xí. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, nguyên bản đám người tích thành một núi nhỏ nhất thời lập tức giải tán. Đặc biệt bộ dạng này còn làm cho thiếu gia dưới chân như có gió, chạy so với ai đều nhanh hơn. Nguyên bản một chỗ phi thường náo nhiệt bỗng chốc trở nên vắng lặng, chỉ còn lại công tử áo trắng bị một đám người vây quanh. Lúc mọi người chuồn mất, trên đài mấy người nam tử vây quanh Ôn Cẩn Hiên cũng bắt đầu hành động. Đáng tiếc còn chưa kịp tiến thêm một bước, trước mắt mọi người bỗng nhiên nhón một cái, chỉ thấy một bóng trắng nhanh chóng di chuyển ở trong đám người. Sau một lát, công tử áo trắng chậm rãi từ trong vòng vây đi ra, động tác nho nhã mà thông dong. Phía sau bảy tám thiếu niên đã duy trì động tác lúc trước, hoặc là chân trái bước lên trước, hoặc là há mồm trợn mắt, hoặc là cánh tay giơ lên trước. Nam tử ánh mắt nhàn nhạt đã qua ông chủ Cổ vẻ mặt dữ tợn, rồi sau đó thong thả bước đi xa. Ông chủ Cổ đã sợ tới mức không nói ra lời, vừa rồi cái nhìn kia nhìn như bình thản, kỳ thực bao hàm một tầng sát ý bên trong. Cách nơi này hai con hẻm, trên đường nhỏ truyền đến từng đợt tiếng cười lạnh dễ nghe của nữ tử. Thủy Y Họa ôm bụng cười lăn lộn, nàng thật không phải cố ý, nàng cũng là sau này mới không cẩn thận nhìn thấy diện mạo của vị tiểu thư kia. Nguyên bản thật không nghĩ đàm mạc ngọc công tử ôn nhuận như nước, tinh khiết như ngọc đẩy vào trong hố lửa. Cười cười, Thủy Y Họa dần dần dừng bước, tiếng cười cũng chậm chậm thu vào. Ở dưới ánh trăng sáng trong, trên đường giống như khoác thêm một tầng lụa mỏng màu bạc, phòng ốc lay động, bóng cây trùng trùng điệp điệp, vốn nên là một màn cảnh đẹp. Đáng tiếc lụa mỏng màu bạc này chẳng biết lúc nào đã có 4-5 bóng người kéo dài chính hướng chỗ nàng chậm rãi đi tới. đêm nay có người chủ động đưa lên cửa cho nàng sửa chữa, thế nào liền nhiều như vậy chứ? Thủy Y Họa chậm rì rì bước đi thông thả, phía sau mấy người cũng đi nhanh bước theo, giống như sợ người trước mắt này chạy đến dòng người ở ngã tư đường đi. Mấy người nhất thời xem xét thời cơ, bỗng chốc về quanh đi lên. Mỹ nhân đi một mình sao? Không bằng chơi đùa với mấy ca ca đi. Một người diện mạo thập phần đáng khinh nhảy đến trước mặt Thủy Y Họa, chắn đường của nàng. Vài người đồng lõa cũng cười gian rộ lên, hoàn toàn một bộ quỷ háo sắc chờ đợi ăn cơm. Xung quanh có vài tiểu dân chúng lừa thừa lớn thớt, nhìn thấy tình huống này sao vội vàng lẫn rất xa. Không phải là bọn họ không nghĩ giúp cô nương này, mà là bọn họ có muốn cũng là vô lực. Không có bản lãnh kia, xông lên chỉ có thể chịu chết. Thủy Y Họa ha ha cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười lành lạnh như nước ở khe suối trong màn đêm có vẻ cực kỳ im tai. Vài người nam tử đáng khinh không khỏi tâm thần nhộn nhạo, nghĩ đến cảnh tượng đem tiểu mỹ nhân này hung hăng áp dưới thân làm nhục, tư vị kia chật chật phải là mỹ vị như thế nào chứ. Quét thấy bộ dáng nước miếng giàn giụa của mấy người này, Thủy Y Họa nhìn xuống cảm giác kỳ tởm trong lòng, từ trong lồng ngực lấy ra chủy thủy, nghĩ nghĩ vẫn là cất trở về. Đối phó mấy tên lâu la còn muốn dùng chủy thủy này, quả thật là dơ bẩn bảo đao của nàng. Bỗng nhiên đôi mắt buông xuống vừa nhấc, khóe miệng Thủy Y Họa rơi lên, từ trong túi áo nơi tay áo lấy ra chiếc roi màu đỏ, dùng gì đó của yêu nghiệt để đối phó mấy tên đàn ông ghê tởm đáng khinh này, thật sự là thỏa đáng quá rồi. Đầm đập hai tiếng vang dội, roi dài nắm trong tay ở trên đất vùng hai lần phát ra âm thanh vang dội. Vài nam tử đáng khinh liếc mắt nhìn nhau, giống như không nghĩ tới nữ tử thế nhưng có roi, thoạt nhìn còn rất lợi hại. Chẳng qua là một nữ tử, các người không lên, để lát nữa đừng có giành với lão tử. Trong đó một người bộ dạng thấp lùng lắc lắc ống tay áo làm bộ sẽ nhào đi lên. Những người khác thấy thế lập tức không có băn khoăn, cùng nhau đi tới. Nhìn dáng người lung linh của nữ tử áp ở dưới thân, tư vị phải là thế nào, vì hạnh phúc nửa người dưới của họ như thế nào cũng muốn bắt được mỹ nhân này. Ngay sau đó tiếng kêu rên thảm thiết xen lẫn tiếng roi đầm đập trong đêm tối có vẻ phá lệ vang dội rõ ràng. Ôi, mặt của lão tử hủy dung rồi. Một người che mặt kêu thảm thiết, trên mặt vắt ngang vài đường màu đỏ. Nữ hiệp, cầu ngài đừng đánh, tiểu nhân mông đã nở hoa rồi. Một người khác, hai tay ôm mông, khóc to. Còn có người, hai tay gắt cao ôm lấy hạ bộ, nước mắt giàn giụa, một phen nước mắt nước mũi. Cô nãy nãy, tiểu nhân không dám nữa rồi, khẩn cầu cô nãy nãy thứ hạ lưu tình, tiểu nhân còn trông cậy vào nó nói dối tôn đường. Hai người khác lại là thê thảm hơn, bị roi đánh cho da thịt nở hoa, đào gào khóc vẫn kêu gọi. Thủy Y Họa đem roi dài vùng hai lần trên hư không, phát ra tiếng ong ong rõ ràng, làm cho mấy người sợ tới mức cả người run rẩy. Thế nào, còn muốn tiếp tục hay không? Nữ tử cười khẽ, trong tay roi dài múa cạnh linh hoạt. Trong đó một người giác gan sợ hãi phiền phức vội vàng ôm đầu khóc nói: Nữ hiệp tha mạng, chúng ta cũng là nhất thời bị tiền tài mê hoặc tâm hồn, bằng không nào dám trêu chọc nữ hiệp lợi hại như vậy chứ. Thủy Y Họa hơi hơi hiếp mắt, lời này có vấn đề. Hóa ra bọn họ là bị người thu mua, chuyên môn đến khi nhục nàng sao? Mấy người trao đổi ánh mắt một chút, rồi sau đó đem sự tình trải qua cẩn thận nói một lần. Chính là như vậy. Nếu không có người nọ chủ động tìm tới chúng ta, cho 500 lượng bạc, muốn chúng ta lăng nhục cô nương, cho chúng ta vài lá gan cũng không dám chủ động động tới cô nương. Người nọ còn nói cô nương hôm nay đội mặt nạ của thiên quyền nữ, có thế này chúng ta mới có thể tìm được cô nương. Một người lao nước mắt nói. Thủy Y Họa quanh thân lạnh khí vần quanh, những người dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó với chính mình, trừ bỏ vài vị ở thủy phủ kia, nàng thật sự không nghĩ ra ai khác. Rất tốt, vốn không tính toán tiếp tục cùng các người truy cứu, các người đã muốn thanh toán xong mới từ bỏ, vậy thì nhìn xem thanh toán xong, sao kết quả các ngươi có thể tiếp nhận được hay không? Vậy 500 lượng bạc, hiện thời ở nơi nào? Thủy Y Họa, ánh mắt lạnh lùng, nhất nhất đã qua mấy người. Ngay tại hang ổ của chúng ta lập tức đi lấy mang tới cho cô nương. Mấy người lập tức trả lời. Thủy Y Họa miễn cưỡng, vẫy vẫy tay, khóe môi nhếch lên một chút ý cười. Nụ cười kia chứa đầy tàn nhẫn, làm cho mấy người nhìn xem, cảm thấy quả tim rung lên. 500 lượng kia, coi như là phí vất vả ta tặng cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần làm một chuyện cho ta là được rồi. Cô nương chỉ cần nói, chúng ta tuy rằng là đi ra từ khất cái, nhưng cũng đã hứa với cô nương nhất định sẽ làm được. Mấy người nam tử, vẻ mặt đáng khinh lúc này, chỉ có khúm núm nhận lời. Nghe xong một câu này, tự nhiên là lập tức vỗ bộ ngực cam đoan. Lờ mấy người liếc mắt một cái, Thủy Y Họa không biểu cảm nói. Các người làm xong xuôi, người nọ khẳng định còn có thể tìm người. Như lần này tìm các người chỉ là một hạ nhân truyền lời, thì các người liền đem hắn đánh cho chết khiếp, nửa người dưới bại liệt. Nếu tới là nữ nhân, dáng người xinh đẹp, như vậy các người liền càng không cần khách khí, cứ việc thoải mái đùa giỡn lăng nhục cho lão nương, để cho nàng xấu hổ và giận dữ, hận không thể chết. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt ác độc lộ hết, mấy người nam tử bên cạnh luôn luôn chặt chẽ chú ý hướng đi, nhất tề rung mình một cái. Về sau, bọn họ không bao giờ đi chọc nữ nhân. Trời ạ, nữ nhân tức giận, thật đáng sợ. Mấy người nhận lời xong, thấy nữ nhân này không có phân phó khác, bàn chân vội vàng như bôi dầu chạy mất. Nàng kia còn đứng ở ngõ nhỏ, trong đêm, tay áo bay bay, một đôi mắt sáng trong trong hàng quang lòe lòe. Thủy Y Họa trong lòng lãnh suy một tiếng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người nếu như muốn đi tìm cái chết, ta đây cũng thành toàn tâm nguyện của các ngươi, nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. Đợi đến khi vài nam nhân đáng khinh kia đi xa, Thủy Y Họa mới không nhanh không chậm đi chọn chỗ nhờ người ở ngã tư đường bước vào. Kỳ thật, nàng luôn luôn biết có ám vệ đang âm thầm bảo hộ nàng. Chính là nàng vì đuổi tới yêu nghiệt kia, liền xử suốt 8 phần kinh công. Ám vệ âm thầm nhìn chăm chăm nàng, cũng bị nàng trong lúc vô tình làm lạc mất. Hiện tại, nghĩ lại khó tránh cũng có chút ảo não. Ngộ nhỡ gặp phải người mà bản thân ứng phó không được, đám ám vệ kia tuy rằng không làm gì được, tốt xấu gì cũng có thể giúp một tay. Đi tới đi lui, Thủy Y Họa bước chân đột nhiên dừng một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử cách đó không xa, không nghĩ tới sẽ ở xó xỉnh như vậy mà gặp được hắn. Người nọ cầm mặt nạ trong tay, một đôi mắt băn khoăn nhìn xung quanh, giống như đang tìm người nào. Hắn là tìm Ôn Cẩn Hiên đi, Thủy Y Họa nghĩ. Người này đúng là sứ thần Lê Tử Ngọc của Lam Đằng Quốc đi cùng Ôn Cẩn Hiên. Thủy Y Họa đi qua, đại khái tới gần 10 bước, người nọ mới nhận ra nàng, không khỏi vẻ mặt lộ ra về phần vui sướng. Hóa ra Phủ Nguyệt công chúa đã ở nơi này, tại hạ còn tưởng rằng một mình ta lạc đường. Sứ thần vì sao một mình ở đây? Thủy Y Họa nghi ngờ theo dõi hắn. Lê Tử Ngọc cũng không kiên dè, ánh mắt đánh giá của nàng, thẹn thùng mỉm cười nói. Công chúa không biết nhìn thấy cái gì, nhanh như chớp liền nhảy lên không thấy người. Khi đó vừa khéo, một đám người chen lách đi lại. Ta cùng Ôn công tử mấy người bị chen lách chung quanh. Ta vốn định tại chỗ chờ, nhưng là trong lòng tò mò, bỏ chạy tới nơi khác ngắm hoa đèn. Hắn nói không nhanh không chậm, trên mặt tuấn tú, mang theo 3 phần dịu dàng. Tự dưng làm cho người ta cảm thấy người này mặc kệ thân ở chỗ nào đều là một bộ dáng bình tĩnh như vậy. Thủy Y Họa hướng xa xa nhìn nhìn, thản nhiên nói, sứ thần đi cùng ta đi, Ôn công tử hắn là còn tại trên con đường kia. Phủ Nguyệt công chúa vì sao lại xác định như thế? Lê Tử Ngọc tò mò hỏi. Thủy Y Họa nghi hắn một cái, sung sướng giải thích. Bởi vì ta vừa cùng hắn tách ra không lâu, Ôn công tử lúc này sợ là đang bị người khác quấn quýt lấy làm con rể. Lê Tử Ngọc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khẽ ra tiếng. Vừa rồi ta ở trên đường, liền thấy người qua đường vội vàng, nói cái gì ông chủ cổ của Cam Vũ Lâu có một nữ nhi xấu xí kỳ dị, Lúc này bác chính buộc vì công tử áo trắng khí chất bất phàm buộc làm con rể. Vốn đàn tử nói giỡn, nghe Phủ Nguyệt công chúa nói như vậy, ta mới xác định chuyện này là thật rồi. Đường ho hai tiếng, Lệ Tử Ngọc bỗng nhiên đến gần một ít, thấp giọng hỏi. Tại hạ cho rằng Ôn công tử sẽ không vô duyên vô cớ bị đẩy đến chuyện này, chẳng lẽ là công chúa ngán chân sao? Thủy Y Họa lúc đầu còn không rõ ràng vì sao Lê Tử Ngọc ở Lam Đàn Quốc được xưng là mưu toán tử, lúc này đại khái như vậy một chút liền hiểu ra rồi, có thể nhanh chóng liền rõ ràng chân tướng sự việc này, tiến tới tìm ra nàng là đầu sỏ gây nên. Nhìn một chuyện cực kỳ đơn giản, trong lúc này lại phải cân nhắc được ít nhiều công công quẹo quẹo, Lê Tử Ngọc người này cũng không đơn giản. Chẳng qua là người được tới tham gia cùng yến ở Tuyết Đi Quốc giống như không có một người đơn giản, bao gồm Hạ Minh Nhiên vội vàng rời đi kia. Thủy Y Họa cũng không quên người nọ vụng về cải trang, gương mặt đen vàng lại xứng với một đôi tai trắng nõn sạch sẽ. Người thay hắn cải trang nhất định là kẻ ngu ngốc. Lệ Tử Ngọc thấy nữ nhân này trầm mặc không nói, một đôi mắt lại lòe lòe sáng lên, cũng không biết nghĩ chuyện gì, bộ dáng nghiêm cẩn suy xét còn làm cho người ta thích. Hắn luôn luôn kính nể trí giả, vô luận người nọ là nam hay là nữ. Hai người còn chưa đi tới võ đài trước của Cam Vũ Lâu, một nam tử áo trắng liền bước đi thật nhanh tao nhã thông dong mà tới. Trên mặt mặt nạ chẳng biết lúc nào bị vứt bỏ, lúc này một gương mặt không biểu cảm đã qua hai người nghênh diện mà tới, càng là ở trên người Thủy Y Họa trệ một cái chớp mắt. Thủy Y Họa mặt không đỏ, tim không đập, nghênh đón tầm mắt của hắn. Tuy rằng không từ trên mặt hắn nhìn đến tức giận, nhưng nàng vẫn là thoáng cảm giác được một chút không vui. Ta đưa các người hồi cung. Ánh mắt Ôn Cẩn Hiên nhàn nhạt đã qua hai người. Không tìm họ Vũ Quốc Sứ Thần cùng tiểu tử họ Kiếm kia sao? Thủy Y Họa thuận miệng hỏi một câu. Ôn Cẩn Hiên không để ý nàng, tiếp tục đi về phía trước, nhưng là phía sau đi theo Lê Tử Ngọc nhịn không được cười nhẹ lên, thầm nghĩ Mạc Ngọc công tử ôn nhuận như nước cũng có lúc hờn dỗi. Chính là cười cười, vẻ mặt của hắn hơi đổi, tay hắn vô tình xoa xoa cánh tay trái của bản thân, cầm lấy nơi nào đó hơi hơi buộc chặt lại chậm rãi nới ra. Trở lại hành cung, Thủy Y Họa mới biết được Hỏa Vũ Quốc Sứ Thần Liễu Uyên và Kiếm Thập Nhất cũng đã trở về Long Tuyên Cung. Trong điện ngồi ba người, sắc mặt nặng nề. Nói như vậy, có người ra tay rồi sao? Ôn Cẩn Hiên ánh mắt thanh lãnh. Không chỉ ra tay, thiếu chút nữa xông vào Liên Dục Cung. Thượng quan Huyền Minh sắc mặt âm trầm nói. Nếu không có Trạm phái vài cao thủ đứng bảo vệ Điệp Nhi, còn không biết xảy ra chuyện gì. Quan huynh, vẫn là để Quan Mỗi lộ mặt đi, bằng không những tâm hồn hoài nghi vĩnh viễn sẽ không hết hy vọng. Thượng quan Huyền Mặc mày rậm nhanh nhíu chặt, nắm tay thật chặt để thấp thanh âm nặng nề nói. Không thể trốn cả đời. Ôn Cẩn Hiên cúi đầu trầm tư, nhẹ thở dài một cái. Để Điện Nguyệt công chúa xuất hiện, trông thấy thế nhân cũng tốt, chỉ cần cảm xúc không có dao động quá lớn, chỗ quái gì của nàng người khác là không phát hiện được. Thượng quan Quyền Minh không dám nói nữa, hiển nhiên không có dứt khoát quyết định, chính là vòng vo đề tài hỏi. Hôm nay Trẫm cho người mang sứ thần hai nước đi dân gian du ngoạn, chẳng qua là Trẫm muốn âm thầm dẫn người hiện thân. Bọn họ đều cùng Cẩn Hiên ngươi một tấc cũng không rời, như vậy đêm xâm nhập vào Liên Dục Cung là người nào? Ôn Cẩn Hiên nghe vậy nhíu mày xin lỗi nói. Hoàng thượng, là phi thần thất trách, thần cố ý làm cho bọn họ tẩu tán, lại đầy ám vệ theo dõi. Bốn người đi cùng có ba người bị lạc mất. Kiếm Thập Nhất và Thủy Cô Nương khinh công đúng là thượng thừa, ám vệ không thể nhìn thẳng. Mà Lam Đần Quốc sứ thần Lê Tử Ngọc cũng bị đám người xô đẩy, không biết chạy tới chỗ nào. Thượng quan Huyền Mặc nghe được Ôn Cẩn Hiên nói Thủy Cô Nương khinh công thượng thừa, không khỏi thấp suy một tiếng, lộ vẻ mặt khinh thường. Lập tức giống như nhớ tới chuyện cũ, không chịu nổi, sắc mặt bởi vì tức giận mà phím hồng. Cẩn Hiên, chuyện này cũng không trách ngươi, cũng không thể trách ám vệ võ công quá yếu. Có điều khi gặp được cao thủ, sai lầm là khó tránh khỏi. Nói đến đây, Thượng quan Huyện Minh khóe miệng lạnh lùng, hơi cong lên nói. Chẳng qua là, liền tính người nọ võ công cao cường tới đâu, trên cánh tay trái bị đâm một đao, vậy người né khỏi tầm mắt ám vệ, tất cả điều tra cho trẫm. Vừa nghe lời này của Thượng quan Huyện Minh, Ôn Cẩn Hiện vừa Thượng quan Quyền Mặc đều là nao nao. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lẻn vào hoàng cung Tuyết Ly Quốc, thiếu chút nữa xâm nhập Liên Dục Cung, nơi phòng thủ tối sầm nghiêm nhất. Người này hẳn là người võ nghệ cao cường, không nghĩ tới dễ dàng như vậy lại dính một đao. Nhưng là hoàng thượng, trà như thế nào cũng không thể công khai vén lên tay áo của bọn họ, nhìn xem vết thương có hay không đi. Thượng quan Huyền Mặc nhớ mày hỏi. Tuy rằng người lẻn vào hoàng cung thật sự có thể là một trong những người này, nhưng là nếu làm như vậy có khả năng liền bị mất hòa khí giữa các quốc gia, chẳng phải vì nhỏ mất lớn. Họa Vũ Quốc xem như đồng minh của Tuyết Ly Quốc, mà Lam Đàn Quốc cũng nhất định bảo trì trung lập, thật sự không cần phải đắc tội bọn họ. Ôn Cẩn Hiên nghe xong lại cười nói. Trên đời này tối không thiếu nhất chính là biện pháp. Dứt lời, thoáng để sát vào hai người, cúi đầu thì thầm. Hai người nghe xong đều là ánh mắt sáng ngời. Thượng quan Huyện Minh cười to nói. Cẩn Hiên không hổ là Cẩn Hiên, loại biện pháp này cũng nghĩ ra tới. Hoàng thượng tán thưởng, nếu là không có chuyện khác, thần vẫn là xin cáo lui trước. Ôn Cẩn Hiên nhàn nhạt chắp tay chào hắn, xin chỉ thị. Thượng quan Huyện Minh nhìn hắn, tiếc hận than nhẹ một tiếng. Nếu là Cẩn Hiên có thể vào triều làm quan, nhất định là phụ tá đắc lực của trẫm, đáng tiếc. Duệ Vương Thượng quan Huyện Mặc hơi hơi mấp máy miệng. Cẩn Hiên huynh, không bằng huynh liền ngoại lệ đi làm quan đi, mặc kệ tổ huấn. Ôn Cẩn Hiên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hoàng thượng cùng Duệ Vương cân nhắc thần, chẳng qua là một chút tài mọn, không làm gì được. Tuy rằng người Ôn gia không thể trong triều làm quan, nhưng là người Ôn gia vĩnh viễn đều là thần tử của hoàng thượng, cũng tùy thời nghe theo hoàng thượng sai phái. Huống chi một cái hư danh mà thôi, để ý làm cái gì? Thượng quan Huyện Mặc nghe xong lời này, vội cầm bờ vai của hắn, ở trước ngực hắn đấm một cái, nói. Lời này nói cũng không đúng, Cẩn Hiền huynh như là bạn thân của ta và Hoàng huynh. Bình thường giả vờ vả vịt là tốt rồi, âm thầm ta lấy huynh đệ tương xứng. Đương nhiên. Ôn Cẩn Hiên nắm tay nắm chặt, ở trước ngực đấm một cái trở về. Đợi đến người nọ đi xa, Thượng quan Huyện Mặc mới dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. Quan huynh, vì sao không đem chuyện tứ hoàng muội nói cho Cẩn Hiên? Như vậy luôn luôn gạt hắn, cũng không thể nào nói nổi. Thượng quan Huyện Minh lướt mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, giọng nói cũng xen lẫn mệt mỏi. Nhi đệ, người cho là trẫm mấy năm nay giấu giếm dễ dàng sao? Ngay cả thái hậu, trẫm cũng phải nghĩ ra các loại lý do để tránh. Tiền hoàng trước khi lâm chung, kiều trẫm nhất định bảo vệ tốt bí mật của hoàng muội. Bằng không ta Tuyết Địa Quốc chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến. Chuyện này ngươi biết tới càng ít càng tốt, cho dù là Cẩn Hiên cũng không thể. Ta hiểu băn khoăn của hoàng huynh, vừa rồi là ta lỡ lời. Kỳ thật hoàng huynh cũng không có toàn bộ gạt hắn. Hoàng muội là bị quái bệnh quỷ dị, chính là Cẩn Hiên không biết quỷ dị như thế nào mà thôi. Thượng quan Huyện Mặc nói, không biết nghĩ đến cái gì, đưa tay sờ sờ hai mắt của mình, thấp giọng thở dài. Vì sao cố tình sinh ra một đôi mắt quỷ? Hắn cùng Thanh Thành cùng tuổi, lại chỉ có thể từ nhỏ bị giam cầm ở Liên Dục Cung. Nghe được hai chữ mắt quỷ, Thượng quan Huyện Minh đồng tử chợt co rụt lại, thấp xích một tiếng. Nhị đệ, trẫm không muốn lại nghe tới hai chữ đó. Thượng quan Huyện Mặc thấy bộ dáng hắn giữ kín như bưng, môi hơi hơi mở, không nói nữa. Giữa hai người nhất thời trầm mặc. Hai chữ mắt quỷ là hắn kiên kỵ, càng là toàn bộ Tuyết Liêu Quốc kiên kỵ. Đợi lát nữa trẫm đi Liên Dục Cung nhìn xem tứ quan muội. Thở phào một hơi, Thượng quan Huyện Minh mỏi mệt nói. Ở trong hoàng cung Tuyết Ly Quốc có một ao sen rất lớn,

Hoàng muội không cần e lệ, trước đây bản cung cũng là như vậy. Mới một năm thôi mà cảm thấy bản cung và hoàng thượng đều nhanh thành vợ chồng già rồi. Nói đến đây, trên mặt hơi hơi mang theo một phần thẹn đỏ. Hoàng thượng, thượng quan Huyền Minh và hoàng hậu Vân Thành Ảnh luôn luôn là cầm sắc hòa minh, trở thành tấm gương của văn võ bá quan. Cảm tình này không phải là dối lừa hư ảo. Không từ mà biệt, chỉ nói việc hậu cung, thượng quan Huyền Minh thập phần tín nhiệm hoàng hậu, rất nhiều việc đều giao cho nàng xử lý. Thủy Y Hòa âm thầm bĩu môi, đàn ông giống thượng quan Huyền Minh một lòng đặt ở quốc sự, căn bản không đáng giá ái mộ. Phần Thanh Thủy này chỉ sợ đã lõm vào, cũng không biết ngày sau kết cục của hai người sẽ là như thế nào. Hoàng tẩu và hoàng huynh tình cảm thâm hậu, hoàng muội ta chỉ có hâm mộ. Nếu hoàng tẩu đã nói như vậy, muội sẽ không khách khí rồi. Thủy Y Họa cười tới hiếp mắt, rồi sau đó môi hồng phấn nộn mở ra. Ngay sau đó đã nói ra đồ cưới, làm cho Vân Thanh Ảnh vạn phần kinh ngạc, khóc không được mà cười cũng không xong. Ta muốn hoàng kim 6.000 lượng, bạc trắng 6.000 lượng, tiền đồng 600 sâu. Ta còn muốn tơ lụa 10 rương, điểm tâm mỹ thực 10 phần. Mặt khác, 8 kiểu lụa tằm ti tốt nhất của phường Thái Y, 8 đôi giày thiêu án mây. Theo người xưa nói, bát phát phát tài. Cuối cùng, lại đến tiểu quan làm của hồi môn. Thủy Y Họa cười nhạt nhìn nàng. Hoàng tẩu có phải cảm thấy đồ cưới của hoàng muội rất khó coi phải hay không? Nếu không, hoàng tẩu xem lại cho thêm một ít. Tuy rằng câu sau nghe như là hỏi nàng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã kết luận. Phần Thanh Ảnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhìn ánh mắt của nàng giống như một vị Phật gia, mắt mạo kim quang. Việc này đi bản cung thường nghị với hoàng thượng, hoàng muội liền ở thần lộ cung chờ bản cung báo tin vui đi. Phần Thanh Ảnh nói xong liền vội vàng đứng lên, nàng sợ lại ngồi thêm một chút trên mặt mình sẽ cười chịu không được rồi. Đám người đi xa, Thủy Y Hòa ha ha nở nụ cười. Muốn ta gả tới Hòa Vũ Quốc không thành vấn đề, xem cô nãy nãy ta không lột một tầng da các ngươi sao? Chính là trong đáy lòng đắc ý, còn chưa có được bao lâu, ánh mắt liền trăng trắng, mang theo tức giận. Lại là một vị quen thuộc này. Bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy, yêu nghiệt kia quả nhiên chính là đang ôm ngực, tựa vào cửa cung, một bộ dáng rất là nhàn nhã. Tiểu mỹ nhân, sao lại giảo hoạt như thế chứ? Nam tử áo hồng đứng dựa ở cửa cung, vẫn mang một chiếc mặt nạ màu đỏ tinh xảo như trước, khóe môi nhếch lên, lưỡi nhát lại yêu mị. Hắn ôm ngực, nhìn về phía nữ tử trong mắt mang giảo hoạt, một chân hơi cong, một chân gác lên chân còn lại, tào nhã là dẫn theo về phần bị ý. Thủy Y Họa nhìn thấy, mỗi một lần nhìn yêu nghiệt này đều sẽ nhìn tới một mặt khác nhau. Đến cùng, đâu mới là bản tính thật sự của hắn chứ? Người này cũng không chỉ trên mặt đôi mặt nạ, toàn thân hắn đều khoác một lớp da, cho nên căn bản người không thể đoán được tâm tư của hắn. Ở một khắc khi phát hiện ra hắn, Thủy Y Họa liền toàn thân cảnh giới lên, lông mày nhỏ dài nhíu chặt lại nhìn hắn, trào phúng nói: "Thế nào, yêu nghiệt ngươi nhanh như vậy liền không làm rùa đen rút đầu rồi sao? Cảm giác thân thể trần truồng trước mặt thuộc hạ như thế nào?" Nam nhân áo hồng nghe xong lời này, cúi đầu cười rộ lên, cười tủm tỉm trả lời: "Lần đầu tiên trong đời bị người ta treo dưới tàn cây, cảm giác này kỳ thật đúng là không sai." Dứt lời, hơi có ám chỉ đưa vào trong áo, ở trước ngực mình sờ soạn một cái, coi như là đang vuốt ve mấy chữ mà người nào đó để lại trên ngực hắn. Thủy Y Họa thấy động tác không e dè của hắn, trong lòng không hiểu nổi nóng lên, lập tức liếc trắng mắt, cười lạnh một tiếng. "Nói như vậy, liền tính ta lại đem người lột sạch sẽ, treo dưới tàn cây, người cũng vui vẻ chịu đựng sao?" Yêu nghiệt kia cười đến càng vui vẻ, cầm hướng về phía nàng. "Nếu có mỹ nhân đi theo, ta khẳng định vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà mỹ nhân vẫn là để cho ta một kiện áo khoác ngoài đi, gió điềm thổi vào người lạnh lẽo. Ta bị đông lạnh hỏng rồi, về sau còn ai đến đùa bẩn với mỹ nhân? Mỹ nhân chẳng phải sẽ cô đơn tịch mịch hay sao?" Thủy Y Họa mi mắt cong lên, thanh âm lại bằng trắc không gợn sóng. "Nếu người chết, ta sẽ vỗ tay bảo hay, không có nửa phần cô đơn tịch mịch. Cho nên, người có thể an tâm đi tìm chết rồi. Cùng với chữ chết, nghiến răng nghiến lợi phun ra kia, có 7-8 ngân châm nhỏ bé từ trong tay của nữ tử bay ra ngoài. Vài đạo ánh sáng rất nhỏ chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh mắt thường, căn bản không nhìn thấy. Nam tử yêu nghiệt thấy nàng như thế, khóe miệng cười nhạo, hơi hơi vừa thu lại, ánh mắt tối đen như mực xẹt qua một chút hưng phấn. Ngay sau đó, chỉ thấy hai cánh tay của hắn nhanh chóng giơ lên, ống tay áo màu đỏ đều bị múa thành một bản tiên lệ, giống như chu sa trên giấy tuyên thành bỗng nhiên nhậm mở ra. Ngắn ngủn chỉ qua nháy mắt, động tác làm cho người ta hoa cả mắt đã ngừng lại. Hai bàn tay thon dài mà trắng nọn của hắn giao nhau, năm ngón tay khép chặt, ở khe hở trên bàn tay kẹp lấy một cây ngâm châm thật nhỏ, tay kia thì kẹp lấy ba cây còn lại. Rồi sau đó, ở dưới cái nhìn trừng trừng của mỹ nhân, yêu nghiệt từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa trắng. 7-8 cây ngâm châm bị hắn coi như bao bối đặt ở trong khăn lụa, bao lại ba tầng, cuối cùng mặt không đỏ tim không đập nhét vào trong lòng bản thân. Mỹ nhân kỳ thật có thể lại nhiều đến mấy căn. Nam tử yêu nghiệt hình như có chút bất mãn với mấy ngâm châm này, biểu cảm hơi hơi bất mãn, đề nghị nói. Thủy y họa bị một loạt động tác của hắn biến thành sững sờ không thôi. Hắn thấy mà có thể tránh thoát toàn bộ ngâm châm. Còn có, yêu nghiệt chết tiệt này đến cùng đang làm cái gì, lại đem ngâm châm của nàng đều thu vào giấu ở trong lòng chứ. Mỹ nhân cũng hết giận, không bằng chúng ta đến làm chút chuyện có ý nghĩa đi thôi. Nam tử yêu nghiệt thảnh thơi bước tới, tư thái tao nhã hướng nàng thông thả mà tới. Thủy y họa mày càng nhíu thật chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu nghiệt kia chậm rãi nhích lại gần phía nàng. Đều nói chúng ta đã thanh toán xong, vì sao các hạ cố tình tiếp tục trêu chọc ta? Nàng liếc nam tử yêu nghiệt, giọng điệu không tốt. Nam tử yêu nghiệt cũng không cho rằng là như vậy. Nhưng là bản tôn một chút cũng không muốn thanh toán xong. Mỹ nhân, nàng nói vậy phải làm sao bây giờ? Khi nói chuyện, dưới chân bộ pháp tào nhã không giảm, nhìn như lững thững mà đi, kỳ thật trong nháy mắt liền đem ba bước thành một bước. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đi tới trước mặt nàng. Mặt nạ màu đỏ tinh xảo đối diện mặt nàng, khóe miệng gợi lên ý cười, luồn ái muội phong lưu. Thủy y họa nhìn hắn đứng sừng sững tại chỗ cũng chưa hề động. Nàng tin tường biết liền tính của nàng khinh công đã tính thượng thừa, nhưng cũng không kịp yêu nghiệt này, đánh thì căn bản không đánh lại hắn. Lần trước chẳng qua thừa dịp hắn thất thần may mắn đạt được, mà nếu như có ý đồ hô to một tiếng dần tới ám vệ ẩn nấp ở quanh mình, yêu nghiệt này cũng nhất định sẽ trước đó lập tức liền điểm á huyệt của nàng. Dù sao chạy cũng không thoát, bằng không nhìn xem yêu nghiệt này là muốn làm cái gì. Nếu là muốn phi lấy nàng, vừa vặn đúng như ý nàng muốn. Thật ngoan. Nam tử yêu nghiệt thấy mỹ nhân lẳng lặng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn tới gần. Tuy rằng biết rõ tính nết của nàng, lại vẫn là nhịn không được khen ngợi một câu, khóe miệng cũng cong rất cao rồi. Hai tay ngứa ôm eo mềm của mỹ nhân, trong lòng không khỏi thỏa mãn than thở một tiếng. Một bàn tay không còn quy củ ở trên eo nàng sờ tới sờ lui. Thủy y họa đôi mắt nheo lại một chút, nhưng không có nửa phần ý tứ ngăn cản hắn. Bỗng nhiên ánh mắt tối đen như mực của yêu nghiệt hơi hơi co rụt lại, giơ tay lên nắm cầm của nữ tử, lực đạo không nặng lại đủ để cho nàng cười toe toét. Ngắm hàm răng đẹp chỉnh tề trước mắt kia qua lại mấy lần, xác định trong hàm răng không có cất giấu ngâm châm gì, nam tử yêu nghiệt hết sức hài lòng cười khẽ hai tiếng. Rồi sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm kia một miệng liền hôn đi xuống. Nhưng vào lúc này, một bên mặt nhu thuận không động của nữ tử vừa quay lại, nụ hôn kia vừa vặn không khéo liền dừng ở trên môi nàng. Môi của hai người thập phần phù hợp dán tại cùng một chỗ. Nam tử yêu nghiệt hai mắt trợn trắng, trong mắt đồng tử căng lớn, trong nháy mắt hai môi chạm vào nhau, chỉ cảm thấy một luồng điện theo cánh môi của hai người kề sát luồn luồn truyền tới tứ chi của bản thân, làm cho hắn cả người kích động không thôi. Mà đi cùng là một loại cảm giác thập phần không ổn. Mặc kệ, chết dưới Hoàng Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Bản thân còn nghĩ đến cái hôm sau, ai đón nàng kia trên tay, bỗng nhiên dùng lực, một tay đẩy hắn ra, làm cho nam yêu nghiệt, không hề hình tượng, lão đảo hai bước. Chép miệng hai ba lần, nam tử yêu nghiệt cười đến ái muội. Mỹ nhân cũng thật vô tình, trở mặt sẽ không nhận thức. Thủy Y Họa cười tủm tỉm nhìn hắn, ở trong lòng cắn răng, hung hăng nói. Yêu nghiệt đáng chết, nụ hôn đầu của lão nương, đổi lấy cái miệng của ngươi, coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Nam tử yêu nghiệt rốt cuộc phát hiện vấn đề, đôi môi có độ cong duyên dáng của hắn vào lúc này đã bắt đầu bành trướng, thoạt nhìn xem giống như hai đoạn lạp xưởng, lại tiếp tục như vậy, miệng mình xác định liền phế đi rồi. Nàng, nữ nhân độc ác. Yêu nghiệt lập tức che miệng nói. Nam tử yêu nghiệt che miệng lên án, vẻ mặt u oán, lại kỳ quái không có nửa điểm tức giận, ngược lại hai tinh đoàn trong mắt lại đen lại sáng. Thiên hạ đệ nhất phụ nhân tâm. Hắn mơ hồ không rõ lên án, đôi môi như cánh hoa sưng thành lạp xưởng, hoàn toàn không có độ cong như lúc ban đầu. Thủy Y Họa học bộ dáng của hắn, khoanh hai tay tựa ở đầu giường, tư thái nhàn nhã, rồi sau đó vươn ngón trỏ hướng hắn lắc lắc. Lão nương còn không lập gia đình đâu, không tính là phụ nhân, nhiều lắm là thiếu nữ xinh đẹp mà thôi. Nam tử yêu nghiệt nhịn không được nở nụ cười, kết quả cười đến miệng lập xưởng đào vừa kéo, vội vàng lại dùng lòng bàn tay che lại. Mỹ ngân, nàng ấy ào, có thể ư vậy đối với a? Nam tử yêu nghiệt mang một đôi mắt đen lấy, tức giận nhìn về phía nàng, u án giống như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ. Thủy Y Họa miễn cưỡng nhíu mày, khóe miệng cong lên, đã qua miệng lạp xưởng của hắn, hảo tâm nhắc nhở. Người nếu không đi tìm người trị liệu miệng của ngươi, cái miệng chán ghét này khả năng sẽ bị phế bỏ. Từ nay về sau, ta rốt cuộc có thể thanh tịnh rồi. Nam tử yêu nghiệt lập tức vươn tay, ôm miệng ngồi phịch xuống trước mặt nàng. Vậy mỹ ngân, cho ta ải dược. Lòng bàn tay bày tại trước mặt nàng, to mà rộng rãi, mỗi một ngón tay dài thon đẹp mắt, trắng nõn như ngọc, rất khó tưởng tượng một đôi tay sạch sẽ, đẹp mắt như vậy, bình thường đều là dùng để làm cái gì? Không là dùng đao, bởi vì trên tay hắn không có vết chai, cũng không phải là sử dụng kiếm. Nếu sử dụng kiếm, trong quá trình trường kỳ luyện võ, chuôi kiếm sẽ ở cổ tay, hình thành một vết chai. Đã không dùng đao, cũng không sử dụng kiếm, mà võ công của hắn lại cao cường như thế. Từng cao thủ đều sẽ có một vũ khí vừa lòng đẹp ý. Như vậy vũ khí của hắn chính là cái gì? Thủy Y Họa trong giây lát đã nghĩ tới cây roi dài màu đỏ mà bản thân cướp đoạt từ trên người hắn. Chẳng lẽ đó là vũ khí của hắn sao? Không, không có khả năng đó. Phàm là các loại cao thủ, bên người vũ khí cũng không rời khỏi người. Giống như người của kiếm gia, bọn họ tự khoe lấy kiếm làm chủ, cho nên trên người kiếm cũng không rời khỏi người. Nếu cây roi của hắn đối với hắn trọng yếu, mà lúc bản thân lấy đi thì yêu nghiệt này tản mát ra sát khí cường đại và tức giận mới đúng. Nhưng là khi đó nàng cái gì đều không cảm giác được. Hơn nữa yêu nghiệt đáng chết này cũng không tính toán lấy lại roi đó. Mỹ ngân, giải ược. Nam tử yêu nghiệt đối nàng thất thần tương đối bất mãn, lại không cấp giải dược thì cái miệng này cũng thật không biện pháp khôi phục độ cong duyên dáng phong lưu đa tình như trước. Thủy Y Họa không nhanh không chậm xem xét hắn, liếc mắt một cái. Trên miệng ta bơm một loại thuốc bột vừa luyện chế ra, phòng sói ngoan độc. Về phần giải dược, trước mắt còn chưa có nghiên cứu chế tạo ra. Thấy hắn dương mắt nhìn, vô tội nhún vai. Cho nên ta mới đề nghị công tử sớm rời đi nơi đây, chạy nhanh đi tìm người có y thuật tinh thấu giải độc dược này. Bạn không miệng của công tử khả năng sẽ bị vỡ toát ra. Cuối cùng còn tận lực tha dài, nghe qua giòn tan, giống móng vuốt nhỏ cào cào vào lòng tên yêu nghiệt nào đó, làm cho quả tim của hắn ngứa. Mỹ ngân, an đang ạc a, am ao ó việc ó. Nam tử yêu nghiệt nâng miệng lập xưởng của bản thân, tuy rằng mầm miệng không rõ, nhưng giọng điệu u oán lên án lại một chút đều không có hàm hồ. Thủy Y Họa trọc mắt rất nhanh, trượt đi vừa chuyển, biểu cảm thật có lỗi, vạn phần đồng tình nói. Vốn là có một viên giải dược, kết quả ta trí nhớ không tốt, quên mất phương hướng chế giải dược. Một viên duy nhất đã vào bụng của ta rồi. Nam tử yêu nghiệt, nửa tin nửa ngờ liếc nàng, vốn đang muốn nói cái gì, nhưng làm miệng vừa đau, lại rát. Thầm nghĩ, thôi, lần tới sẽ tìm lòng dạ hẹp hòi này tính sổ. Cuối cùng, xem xét nàng kia liếc mắt một cái, ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ. Hừ một tiếng, một bóng dáng màu hồng xẹt qua, người nọ trong giây lát liền biến mất không thấy. Thủy Y Họa đang muốn buông lỏng một hơi, một trận gió thổi qua, yêu nghiệt vừa biến mất kia lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Thủy Y Họa lập tức tiến vào tình trạng báo động. Nam tử yêu nghiệt kia thế nhưng không có thêm động tác gì nữa, chính là dùng cặp mắt đen nhánh thâm thúy chớp cũng không chớp nhìn nàng. Mỹ nhân chỉ có thể đối với một mình ta như vậy, người khác không thể. Nam tử áo hồng đứng ở trước mặt nàng mấp máy hai miếng lạp xưởng, nói ra một câu này không có lại mơ hồ không rõ, ngược lại rất có khí phách. Bằng không ta sẽ giết người nọ. Hắn lại bồi thêm một câu, ánh mắt trong nháy mắt giống như kết băng, đông lạnh làm cho người ta ngỡ ngàng. Thủy Y Họa hơi hơi dời mắt, giọng điệu xen lẫn bất mãn, căm giận nói. Trừ ngươi ra, ai có thể dễ dàng như vậy tiếp cận ta chứ? Nam tử yêu nghiệt, lỗ tai vừa động, nghe lời của nàng nói một chữ cũng không sót. Xem thế này, trong lòng vui lòng cực kỳ, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, miệng lập sướng xương lên. Hừ một tiếng, nam tử yêu nghiệt lần nữa biến mất ở thần lộ cung. Từ trên bàn phát ra một tiếng thanh thúy, Thủy Y Họa kinh ngạc nhìn về phía trên bàn. Là nam tử yêu nghiệt trước khi đi ném ở trên bàn. Nhanh chóng nhặt lên, vừa thấy lại cảm thấy trong lòng bàn tay một mảnh nóng rực. Đó là một chiếc mặt nạ tinh xảo bằng bạc, màu sắc đỏ tươi, mặt trên giống như có máu loãng lưu động, giống như có vật sống ở bên trong. Đây là mặt nạ của yêu nghiệt đó. Mỹ nhân, đây là hạ lễ ta đưa cho nàng thành thân, đáng giá hơn rất nhiều so với vàng bạc châu báu, hãy nhận đi. Trong lỗ tai bỗng nhiên toát ra giọng nói của yêu nghiệt kia, sợ tới mức tai của Thủy Y Họa rung lên, mặt nạ màu đỏ suýt chút nữa rớt xuống đất. Người đã rời đi rất xa lại có thể cách không truyền âm, nội lực của yêu nghiệt này đến cùng có bao sâu chứ? Thủy Y Họa đem mặt nạ tinh xảo kia ném thật xa, đánh lên vách tường phát ra âm thanh thanh thúy, là nghĩ tới lời nói của người đó, vẫn là đem mặt nạ nhặt lên đến để vào trong trường của mình. Nàng mới sẽ không ngoảnh mặt với bạc được, chính là lúc này đây vì sao vẫn cảm thấy bản thân bị tổn thất nặng nề chứ? Sứ thần Họa Vũ Quốc và sứ thần Lam Đằng Quốc đã lưu lại mấy ngày ở Tuyết Ly Quốc, lần này sứ thần hai nước đã có ý muốn rời đi. Hôm qua may mắn được thấy lễ sở duyên mỗi năm một lần ở Tuyết Ly Quốc, tại hạ đã không còn gì phải băn khoăn nữa, lần này còn muốn đa tạ quốc quân đã khoan đãi. Sứ thần Lê Tử Ngọc của Lam Đằng Quốc hướng về phía Thượng quan Huyền Minh liền ôm quyền cười yếu ớt nói. Sứ thần Liễu Yên của Họa Vô Quốc cũng không nhanh không chậm nói tiếp. Phi thần cũng nên cáo từ, trước đó vài ngày quốc quân Họa Vô Quốc ta đã thúc giục, phi thần không tiện lại nắng lại nữa. Thượng quan Huyền Minh cùng hai người khách sáo một phen, cũng không mạnh mẽ lưu người, chỉ nói buổi tối cử hành yến hội, tính làm để tiễn hai người, sáng sớm hôm sau đưa sứ thần xuất phát. Lê Tử Ngọc và Liễu Uyên nhưng là sảng khoái đồng ý, chẳng qua là ở thêm một ngày rưỡi nữa, bọn họ tự nhiên không thể phớt mặt mũi của Thượng quan Huyền Minh. Sắc trời dần tối, trong đại điện rất náo nhiệt, ca múa rượu ngon không ngừng, lần này cung yến chỉ mời quan viên đại thần từ ngũ phẩm trở lên, thành viên hoàng thất đã ở trong hàng, cho nên trên yến hội tất cả đều là các nam nhân, nói nhỏ cười khẽ. Trong đám hoàng tử thân vương, Thượng quan Huyền Thành cười ha hả xem Vũ Cơ uốn éo thân mình trong điện, thấy bên người Thượng quan Huyền Mặc chỉ lờ cúi đầu uống rượu, liền tiến tới bên tay hắn trêu chọc nói: Nhị ca Diễm Phúc Sâu có thể lấy được đại nữ nhi Thúy Đại học sĩ làm trắc phi, tự nhiên chướng mắt đám dung chi tục phấn này, ai không biết Thủy Y Cầm và Tứ Hoàng Muội đều nổi danh là đại mỹ nhân nổi tiếng của Tuyết Liêu quốc ta. Thượng quan Huyền Mặc

Lê Tử Ngọc nho nhã cười, bưng ly rượu lên đáp lễ. Quốc quân ngài thật sự là khách sáo, chúng thần sẽ hướng Ngô Hoàng nhắn dùng quốc quân ân cần thăm hỏi. Liễu Uyên cũng giơ một cái cốc, cười nói: đà tạ quốc quân, vì thần tự nhiên chuyển đạt. Bỗng nhiên trên mặt ý cười bỗng chốc trở nên vui mừng đứng lên nói: có một việc thần cũng là đêm qua trở về hành cung sao mới biết được. Thượng quan Huyền Minh hơi hơi biến sắc, liền nghe hắn tiếp tục nói: Ngô Hoàng dùng bồ câu đưa tin cùng thần, nói là Viêm Đạm Vương đối quốc ngài chọn vương phi cực kỳ vừa lòng, hy vọng có thể mau chóng cưới vương phi, mong rằng quốc quân trong 3 ngày liền chuẩn bị thỏa đáng. Công chúa đi, Viêm Đạm Vương sẽ sai người nối đường đón. Nghe xong lời này, quần thần im lặng. Viêm Đạm Vương không phải là thích nam sắc sao, làm sao có thể đối nữ nhân có hứng thú? Huống chi nữ nhân này thành danh đã thối tới mức 10 dặm 8 phố rồi, có lẽ chỉ là hình thức, mọi người đều nghĩ như thế. Ha ha, Thượng quan Huyền Minh cười ha hả, trong lòng một tia thất vọng và tức giận kia bởi vì không tìm ra thích khách bỗng chốc tan thành mây khói. Viêm Đạm Vương vừa lòng là tốt rồi, trẫm vì Phủ Nguyệt công chúa chuẩn bị đồ cưới và đội ngũ đưa dâu đã sớm chuẩn bị tốt, từ nay trở đi nhất định có thể xuất phát, Viêm Đạm Vương chỉ để ý chờ. Thượng quan Huyền Minh cực kỳ vui mừng, hoàn toàn đã quên hoàng hậu Vân Thanh Ảnh nhắc tới đồ cưới lòng tham không đáy kia. Thần Lộ Cung. Sao? Hoàng thượng thật sự nói như vậy sao? Khóe miệng Thúy Y Họa cong lên, nhìn tỳ nữ trước mắt. Tỳ nữ vội vàng trả lời: nô tỳ không dám lừa gạt công chúa, là hoàng thượng trước mặt họa vô quốc sứ thần chính miệng nói. Công chúa ngày 2 ngày sau sẽ xuất giá, đồ cưới cùng đội ngũ đưa dâu đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tuyết Liệt Quốc có thể có nơ hồng trừ tà, như hoàng thượng nói hay không? Thủy Y Họa miễn cưỡng nằm sắp ở trên sạp, từ từ hỏi một câu. Tỳ nữ kia thoáng suy nghĩ mới nói: trước kia là có, chính là hiện thời có rất ít người làm như vậy rồi. Thủy Y Họa được đến tin tức bản thân muốn, liền từ trong tráp lấy ra một chiếc trâm bằng ngọc phỉ thúy nạm vàng ném cho nàng nói: cây trâm này mang ra ngoài hiệu cầm đồ, ít nhất có thể được 500-600 lượng bạc trắng, xem như ta khen thưởng cho ngươi. Nhớ kỹ, hôm nay việc ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết. Tỳ nữ kia nghe được, ánh mắt đều sáng, chính là trong lòng vẫn có chút không nỡ. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: thứ nhất, ta không bảo ngươi giết người phóng hỏa. Thứ hai, không bảo ngươi sát hại người khác, cho nên ngươi không cần cảm thấy chột dạ. Tỳ nữ nghe xong lời này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cây trâm cài thu vào trong lòng, rồi bưng ấm trà không đi ra ngoài. Nàng là nha hoàn trà nước trong đại điện, tự nhiên rõ ràng chuyện đã xảy ra trong điện, đợi cho trong điện không quá cần các nàng, nàng đó là vội vàng vào Thần Lộ Cung đem chuyện phát sinh trong điện bẩm báo cho Thủy Y Họa. Thủy Y Họa lẳng lặng nằm trên sạp, nhìn xà ngang trong điện ngẩn người. Nàng mơ hồ phát hiện hôm qua trước khi hồi cung đã xảy ra một chút việc, đáng tiếc không có một chút dấu vết nào để lại làm cho nàng biết đã xảy ra cái gì. Chẳng qua nàng hiện tại càng lo lắng chính là mọi chuyện khác. Trên đường đi họa vụ quốc khẳng định có rất nhiều người muốn mạng của nàng. Tuy rằng không tra được người bạch mặt đêm đó mưu toan lẻn vào Liên Dục Cung là ai, nhưng là Thượng quan Huyền Minh sẽ không quá rối rắm vào việc này, hắn càng nguyện ý dùng nhiều công phu vào chuyện đám hỏi. Nhiều năm qua họa vụ quốc, Tuyết Ly quốc, Lam Đằng quốc và Đông Diệu quốc nhìn như thân cận, nhưng ai nấy đều biết mọi người đều âm thầm chờ người phát động. Trên đời này thứ không thiếu chính là người có giả tâm. Theo thám tử mà hắn âm thầm bố trí báo lại, quốc quân Đông Mộc Lăng Thạch của Đồng Diệu quốc vài năm đều không ngừng phát triển binh lực, trong lòng mang tâm tư gì tất cả mọi người đều biết rõ, chẳng qua là không có vạch trần mà thôi. Lão thất phu kia muốn bình tướng gặp nhau là vấn đề sớm hay muộn, bởi vì giả tâm mấy năm nay của hắn đã bành trướng tới cực điểm. Mà Lam Đằng quốc, quốc quân Vân Nhân Dịch tuy rằng chủ trương lấy chính trị quốc, nhưng vẫn là chiếu cố cả văn lẫn võ. Lam Đằng quốc ở phương Bắc mà Tuyết Liệt quốc ở phía Nam, hai nước từ trước tới nay nước giếng không phạm nước sông, quan hệ coi như ôn hòa. Chuyện có Hỏa Vũ quốc ở phía Tây, cách Tuyết Ly quốc gần nhất, hơn nữa binh lực cường đại, mấy năm nay cũng không có ý xâm phạm lãnh thổ. Nếu có thể đám hỏi thành công, ngày sau sẽ không sợ hai nước khác đánh bất ngờ. Yến hội kết thúc, Thượng quan Huyền Minh tâm tình thật tốt, sang người hướng Thần Lộ cung tặng rất nhiều thứ. Cái gì vàng ngọc trăm cài, vòng tay lưu ly mã não, còn có tơ lụa, gấm hòa thượng đẳng. Thủy Y Hòa nhìn xem, hai mắt lóe sáng. Nguyện nghĩ từ chỗ Thượng quan Huyền Minh hung hăng xạo trá kiếm chút ít. Chuyện này xem ra, đồ cưới mà này nói với hoàng hậu không đáng kể chút nào. Chật chật, ra tay hào phóng như vậy, cũng không uổng nàng cam tâm tình nguyện, như vậy gả đi Họa Vũ quốc. Thu Diệp, đem tất cả những thứ này đều thu lại cho ta, chờ lúc ta xuất giá, đừng quên cho vào đồ cưới cho ta. Thủy Y Họa miễn cửa ngáp một cái, dặn dò nói. Nhà hoàng Thu Diệp che miệng cười trộm, vội nói. Công chúa yên tâm, nô tỳ khẳng định một cái, cũng không thiếu điều cho vào đồ cưới cho ngài. Mấy ngày ở chung, chủ tớ mấy người càng ngày càng hòa hợp. Thượng quan Huyền Minh biết Thủy Y Họa thích yên lặng, đưa tới hai tiểu nha đầu tính nết cũng đều yên tĩnh. Một người gọi là Xuân Hoa, một người gọi là Thu Diệp. Cung nữ Xuân Hoa tuy rằng yên tĩnh, lại quá mức cứng nhắc. Mỗi ngày trừ bỏ máy móc bưng trại đưa nước đều là im lặng, mà Thu Diệp yên tĩnh không nói, càng là thông minh có thêm, rất biết xem mặt người khác, làm việc cẩn thận. Thu Diệp, có nghĩ là theo ta cùng đi Họa Vũ quốc hay không? Thủy Y Họa miễn cưỡng hạ mí mắt, hơi hơi vén lên một khe hở, xem xét nàng liếc mắt một cái. Xuân Hoa đi đổi nước trà, lúc này chỉ có hai người các nàng. Thu Diệp trong lòng chấn động, đối với đề nghị của vị chủ tử này hơi có chút giật mình. Nàng và Xuân Hoa đều là lâm thời bị an bài tới hầu hạ vị Phủ Nguyệt công chúa mới sắc phong này, bản thân chưa bao giờ nghĩ tới có thể luôn luôn đi theo nàng. Chẳng qua nàng xác thực thích tính tình của vị chủ tử này. Nữ tử này có khí thế kinh người, cửa thượng vị giả, lại sẽ không làm người ta cảm thấy không dễ thân cận. Trong mắt nàng cũng không có cấp bậc, nhưng cũng không ngăn cản người đối nàng khen tặng. Nhưng mà làm cho nàng cảm thấy xấu hổ chính là vị chủ tử này ra vẻ đặc biệt ái tài. Mặc dù không mạnh chiếm đoạt lấy, nhưng tổng sẽ biến đổi biện pháp xảo trá người. Nếu là sau này chuyên môn hầu hạ một mình nàng, rời xa triều đình phân tranh cũng là không sai. Công chúa nếu có thể mang theo nô tỳ, nô tỳ là cầu còn không được. Thu Diệp mỉm cười trả lời. Nàng thật thông minh, không hỏi chủ tử có mang theo Xuân Hoa hay không, bởi vì loại chuyện này không tới phiên nàng quản, mà nàng cũng không phải là người dễ dàng đồng tình. Xuân Hoa không nhất thiết sẽ có suy nghĩ giống nàng. Khóe miệng Thủy Y Họa nhếch lên, đây mới chỉ là bắt đầu, nàng muốn chậm rãi lung lạc người của chính mình, mà những người này đối nàng nhất định phải trung tâm, không có hài lòng. Sáng sớm hôm sau, sứ thần hai nước ào ào thở dài cáo từ. Sau khi cách sáng một phen, Lệ Tử Ngọc hướng biên cảnh phía bắc chạy tới, một đoàn người khác do Liễu Uyên cầm đầu bước trên đường hướng tây. Mọi người không nghĩ tới chính là Họa Vũ quốc sứ thần lại để lại một người. Người này còn công khai ở lại hành cung cách lộ thần cung gần nhất. Người này luôn mang một bộ mặt lạnh như băng, đó là Kiếm Thập Nhất. Thủy Y Họa nghe vậy không khỏi đau đầu. Lúc trước lừa hắn, số tiểu tử này nhưng là một ngày không quên. Hắn đến cùng là tới bảo hộ bản thân hay vẫn là đang nhắc nhở ngày đó gây thù của hắn chứ? Ngoài biên cảnh của Tuyết Ly quốc, một chiếc xe ngựa đát đát chạy ra tường cao. Ngoài thành sớm chuẩn bị tốt kỵ binh, thấy chiếc xe ngựa quen thuộc kia chạy ra, liền có trật tự tự động tiến nhập đầu đuôi theo chiếc xe, làm thành một trận thế bảo hộ. Tuy rằng tiến tới tham gia cung yến tùy tùng chỉ có 2-3 người, kỵ binh hộ tống cũng không ít hơn 100 người, chính là nhiều ngày qua toàn bộ đóng quân ở ngoài thành Tuyết Ly quốc. Đi khoảng 7-8 dặm, bên trong xe, người đột nhiên nhẹ giọng ho khan, một bàn tay hơi chút tái nhợt chậm rãi đem rèm xe vén lên. Ánh mắt nhàn nhạt quét về phía non xanh nước biếc xa xa. Tuyết Ly quốc thật là một nơi non xanh nước biếc, ánh mắt mọi người không khỏi càng sâu thêm một phần. Lê công tử, bằng không dừng xe nghỉ tạm, ta thấy bệnh thương hạng của công tử lại tăng thêm rồi. Bên trong xe, người hầu hạ nước trà, thấp giọng hỏi, thái độ vô cùng cung kính. Đừng nên dừng lại, tiếp tục đi. Nơi này vẫn là lãnh thổ của Tiết Địa Quốc, ta lo lắng. Thuộc hạ toàn bộ, nghe theo Lê Công Tử. Người hầu kia nói, rồi sau đó vén rèm lên, hướng ngoài lái xe dặn dò vài câu. Thân mình theo xe ngựa sốc này đứng lên, cái trán Lê Tử Ngọc không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, tay phải đỡ lấy cánh tay trái, cúi đầu ho khan vài tiếng. Người hầu thấy hắn ho khan, lại bưng cánh tay trái của bản thân, lo lắng hỏi. Lê Công Tử nhìn như bị thương không nhẹ, không bàn tới trấn nhỏ gần đây xem thương thế một chút. Lê Tử Ngọc cười khẽ lắc đầu, trước mặt hắn đem tay áo kéo lên, rồi sau đó xoa nắng một chút trên cánh tay trắng nõn. Đột nhiên một tầng sợi nhỏ như bị lợn bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống dưới, lộ ra một vết đau trên cánh tay. Vết đau còn chưa hoàn toàn đóng vải, hồng một đoạn, mơ hồ có thể nhìn thấy thịt tươi. Một chút tiểu thương sao có năng lực ảnh hưởng tới ta chứ? Lê Tử Ngọc lơ đễnh đã qua miệng vết thương kia, ánh mắt trở nên thâm thúy. Thuần tổn ta không phải là điểm ấy, mà là người nọ cho ta một chưởng. Người hầu nghe vậy nhíu mi nói. Công tử gặp được cao thủ, chẳng lẽ không phải là ám vệ thương tổn công tử sao? Ánh mắt Lê Tử Ngọc bình thản, mang theo về phần kinh thường, a một tiếng. Phải ám vệ kia, làm sao là đối thủ của ta? Người thương tổn ta thân hình nhanh như quỷ mị, liền ngay cả ta cũng không có thấy rõ diện mạo của hắn. Dứt lời cuối cùng, mày nhíu thật chặt. Nhưng mà, hắn mơ hồ nhìn thấy được một bóng màu hồng. Người nọ sẽ là ai chứ? Không nói tới sứ thần hai nước đã bước trên đường về nước, là nói tới thị y họa bên này. Bởi vì họ vũ quốc, nhất phương đã chọn ngày chính xác. Ba ngày sau, thủy y họa phải đi theo đội ngũ đưa dâu, đi tới họ vũ quốc. Thời gian khó tránh khỏi có chút vội vàng. Thượng quan Huyền Minh cho thủy y họa 2 ngày nghỉ, về thủy phủ ở, đợi cho ngày thứ ba liền trở lại hoàng cung Tuyết Ly quốc, lấy thân phận Phủ Ngụy công chúa chính thức xuất giá. Kỳ thật đối với thủy y họa mà nói, có thể trở về địa phương kia hay không đều không quan trọng, ở thủy phủ còn không thoải mái bằng thần lộ cung. Quan trọng hơn là những người ở thủy phủ đó, một người so với một người càng làm cho người ta sốt ruột, thuần túy là ảnh hưởng tới tâm tình thèm ăn của nàng. Xe ngựa chạy trên đường lớn, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang. Lái xe chính là tiểu thái giám trong cung, mà hai bên xe ngựa đi theo một nam một nữ. Nữ làm tỳ nữ trang điểm, không thể nói rõ thật đẹp, lại xinh đẹp có thêm. Đi đường đầu hơi cúi xuống, chữ chỉ hào phóng. Mà nam tử kia hoàn toàn tương phản, khuôn mặt tinh xảo cầm khẽ nâng, làm cho người ta có một loại cảm giác cả vú lấp miệng em. Cẩm y trên người hắn và thanh bảo kiếm trong lòng càng làm có vẻ không hợp nhau. Bên trong xe ngựa, nữ tử chậm rãi vươn tay ngọc vén lên rèm cửa sau. Nữ tử trắng nghiêng nghiêng, mắt màng bẩn cợt nhìn về phía nam tử kiếm bất ly thân kia, triều tước nói: Kiếm thập nhất, lần này hồi phủ từ đầu ta không tính cậu ở trong đó. Nếu như cậu kiên trì theo ta cùng đi, chẳng lẽ tính toán chàng lách cùng bọn hại nhân một phòng? Vẫn là nói cậu chuẩn bị nghỉ ở nốt nhà hoặc là trên cây sao? Kiếm thập thất xì một tiếng, liếc xéo nàng một cái. Cô cho là ta thích đi theo cô, nếu không phải là... Hừ. Nói một nửa, liền nuốt đi xuống, tiếng hừ cuối cùng dương thật cao, thoạt nhìn ngạo mạn cực kỳ. Nếu không phải, vị tổ tông kia cố ý dặn dò, muốn một tấc cũng không rời theo nữ nhân này, chính là lấy thanh phong bảo kiếm tốt nhất trao đổi, hắn cũng sẽ không thể đi theo số nữ nhân này. Rõ ràng tuổi tác chỉ đại loại bằng hắn, suốt ngày giả vờ thâm trầm làm cái gì? Để cho hắn nghi hoặc không hiểu chính là hứng thú của gia tại sao lại đột ngột trở nên lớn như vậy. Nếu như nói đối với nữ nhân này có hứng thú cũng chỉ là tí xíu như vậy mà thôi, nhưng hôm nay đã qua vài ngày rồi. Thủy y họa nhìn tính tình lỗ mũi chỉ thiên của hắn kia, trong lòng cân nhắc tiểu tử này có phải đã quên chuyện mình lừa hắn hay không, bằng không hắn làm sao có thể nhắc lại bản thân trúng tam thi não thần hoàn rồi. Phụng trộm nghe hắn một cái, thấy tiểu tử này không có gì dị thường, thủy y họa mới chậm rãi buông rèm xe xuống. Hiện thời thân phận nàng không giống ngày xưa,

giống như một con độc xà chui vào lục phủ ngũ tạng của nàng, ngày đêm không ngừng cắn nuốt nàng, làm cho nàng thống khổ. Duệ vương gia không còn đối với nàng tình nồng mật ý, ngược lại không chút nào che lấp trong mắt trào phúng và chán ghét. Hết thảy đều do tiện nhân Thủy Y Hỏa kia ban tặng. Thủy Y Thi cũng lập tức châm thêm dầu vào lửa nói: Nương, đại tỷ biến thành như hiện giờ tất cả đều do tiện nhân kia làm hại. Không chỉ có như thế, tiện nhân kia còn muốn Mạc Ngọc công tử tự mình đưa nàng đưa gả, thật sự là không biết xấu hổ. Nương từ trước tới nay có nhiều biện pháp, còn mong nương ra một chút biện pháp sửa trị tiện nhân này. Con và đại tỷ cũng không muốn cho nàng tốt hơn. Phương Thị nghe xong, hai nữ nhi bò bối xúi dục, không nhanh không chậm thở dài. Nhẫn nhất thời sống im gió lặng. Cầm Nhi, nam nhân đều thích loại nữ nhân ôn nhu chăm sóc, còn ngày sau gả chỉ cần dỗ hắn trên giường, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Chờ về sau các người có đứa nhỏ của bản thân, mọi chuyện không thoải mái trước kia cũng sẽ chậm rãi quên mất. Còn có Thi Thi, muốn làm chủ mẫu Ôn gia, con nên biểu hiện trọng lượng một ít. Ôn gia từ trước tới nay có nhiều con cháu, ngày sau Ôn Cẩn Hiên không có khả năng chỉ có một thi tử, cùng với lãng phí thời gian trên người nó, chẳng bằng đi lấy lòng mấy lão nhân gia của Ôn gia kia. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi rầu rĩ gật gật đầu, hai người đối diện một người đều từ trong mắt đối phương thấy được không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một tiểu nha hoàn bước nhanh tới, để sát vào bên tai Vương Thị nói thầm vài câu. Vương Thị sắc mặt nhất thời đại biến, một chưởng vỗ trên bàn, giọng nói trở nên bén nhọn tới cực điểm. Tiểu tiện nhân kia thật sự nói lời này sao? Tiểu nha hoàn vội vàng gật đầu. Nô tỳ nghe rất rõ ràng, nhị tiểu thư nói lão gia không có hậu, không bằng lại nạp mấy tiểu thiếp để nói giỏi tông đường. Tiện nhân. Vương Thị ngày thường ôm như quyến rũ, lúc này cực độ vặn vẹo, dám suối bảy lão gia nạp tiểu thiếp, nàng nhất định phải cho tiểu tiện nhân này một bài học mới được. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi thấy thế nhất thời cười lạnh, nói như vậy bà mẹ con nàng đồng tâm hiệp lực, tiểu tiện nhân này còn không bị các nàng chỉnh chết sao? Đêm nay bóng đêm phá lệ yên tĩnh, bóng cây lắc lư, mọi cơn gió lay động, xa xa nhìn như mấy bàn tay sườn nành múa vuốt hung hăng vừa thu lại có thể đem cổ người ta cắt đứt. Ánh sao ám đạm lúc ẩn lúc hiện, phát ra ánh sáng le lói, mà một vòng trăng tròn lại ngoài ý muốn sáng ngời, làm cho hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Hai bóng đèn lén lút hướng thành ô cát sờ soạn, thân hình bị ánh sáng trong của ánh trăng kéo thật dài. Từ bóng dáng kéo dài, mơ hồ có thể nhận ra đây là hai nam tử thân thể khỏe mạnh, mà trên vai bọn họ khi một tráng đình rắn chắc không kém. Ở lúc chuẩn bị tiếp cận thanh ô cát, hai bóng dáng đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ chẳng biết từ lúc nào nhiều ra một người. Cần hỗ trợ hay sao? Một giọng nam trêu tức mười phần, mang theo một tia lừa nhát cùng khí chất của hắn phá lệ tương xứng. Chẳng ở phía trước hai tráng đinh là một nam tử mặc áo hồng, thân hình vô cùng cao to, trên mặt của hắn còn đeo một chiếc mặt nạ đỏ như máu, tinh xảo lại hết sức quỷ dị, làm cho cặp mắt hẹp dài ẩn ở sau mặt nạ giống như nhiễm lên một tầng huyết sắc. Lúc này một cánh tay của hắn miễn cưỡng đầy ở phía thân cây bên cạnh, tay kia thì để sau lưng, cả người dựa vào thân cây, thoạt nhìn mềm nhũn, lại làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức quỷ mị. Cần hỗ trợ sao? Hắn lại lười biếng lặp lại một lần, chính là từ cuối cùng kia cũng không chút để ý, dẫn theo về phần cho thấy không kiên nhẫn. Hai tráng đinh liếc nhau, trong đó một người có chút run run trả lời. Không, không cần phiền toái. Sao? Vậy thôi. Dứt lời, người nọ nhất thời hóa thành một bóng màu hồng, biến mất ngay tại chỗ. Một mảnh lá cây bay bổng dừng ở trên mặt đất, đúng là vị trí mà hắn vừa mới đứng thẳng. Quỷ à! Hai tráng đinh kinh hô một tiếng, nâng người trên vai hướng thành ô cát phi nước đại mà tới. Trong đó một người vừa chạy, đúng quần dần dần ướt đẫm một mảng lớn, hai chân phát run. Vương nhị, người nói có phải bởi chúng ta đang làm việc trái lương tâm cho nên quỷ tìm tới cửa rồi sao? Giọng nói đều run lên. Tào Phi, người gặp qua quỷ đeo mặt nạ hay sao? Ta làm chuyện này cho thỏa đáng, lập tức cầm bạc trả lấy người. Cho dù có quỷ tìm tới cửa, vậy cũng tìm vài vị trong phủ kia. Ta chính là tiểu lâu la chạy việc cho người mà thôi. Phương Nhị hùng hùng hổ hổ vài tiếng, cùng Lý Tứ ném người vào thanh u cát. Sau lại chăm một chút Thôi Tịnh Hương vứt vào trong phòng, rồi sau đó đóng cửa sổ lại, hai người liền lặng yên rút lui. Lại nói tiếp, trong phủ vị phu nhân thoạt nhìn dịu dàng như nước kia, thật đúng là ác độc, thế mà tìm hạ nhân thô bỉ xấu nhất bẩn nhất. Phương Nhị và Lý Tứ nghĩ tới gương mặt của lùa mặt rỗ kia, còn có mùi phân thối trên người, hơi chút không kỳ tởm nhổ ra. Không sai, người nọ chính là chuyên môn phụ trách thành lý bồn cầu lưu mặt rỗ của thủy phủ. Cả người tanh tưởi không nói, còn một mặt rỗ gồ ghề, miệng nhếch lên sẽ thấy ra hai hàm răng vàng lệch lạc không đều. Như vậy, một con cóc ở hố phân hiện thời cũng có thể ăn thiên nga xinh đẹp như nhị tiểu thư. Thật sự là hắn đã tu luyện phúc khí mấy đời. Thành u cát, nữ tử tựa vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tráng Đinh đang nằm hôn mê trên đất, miệng run rẩy. Thu Diệp đứng ở phía sau nàng, lúc này biểu cảm xấu hổ và giận dữ không thôi. Công chúa, các nàng thế mà nghĩ ra biện pháp ác độc như thế, thật là tâm tư ngoan độc. Vừa dứt lời, cửa sổ liền bị người ta phá nát. Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, đã thấy Kiếm Thập Nhất phá cửa sổ mà vào, một cái xoay người lưu loát rơi xuống trước mặt hai người, thanh âm trầm lãnh. Các người không có việc gì đi. Vừa rồi, thậm chí có người phóng mây hồng hương vào trong phòng của hắn, ý thức được khả năng có người đối nữ nhân này bất lợi. Kiếm Thập Nhất cơ hồ là lập tức liền rất nhanh chạy tới. Thủy Y Họa đem cằm hướng Tráng Niên trên mặt đất chỉ, không chỉ có không giận, ngược lại cười nhẹ nói. Đấy, đây là tính toán của mẹ con các nàng. Kiếm Thập Nhất có thế này mới chú ý tới Tráng Đình thối hoác trên đất kia, lại ngắm đến khuôn mặt xấu tới thần nhân cộng phẫn, nhíu mày lại, trong ánh mắt sáng lạnh nở rộ. Liền tin hắn không thích nữ nhân này, nhưng lại dám như thế vũ nhục người mà ra xem trọng, thật sự là đáng chết. Nữ nhân, có nghĩ là báo thù lại hay không? Trong bóng đêm, gương mặt non nớt ẩn vào trong bóng mờ, chỉ có một đôi mắt lạnh như băng, phát ra ánh sáng lạnh, càng già càng nồng liệt, mơ hồ còn xen về phần sát ý. Thủy Y Họa lại khó được, tâm đồng tình tràn ra, ánh mắt đã qua Tráng Đinh vừa xấu, lại vừa thối nằm trên đất kia, nhún vai nói. Bộ dạng xấu không phải là hắn sai, hai người đều không phải là hắn muốn, vẫn là trước đem người này tống xuất phủ đi. Kiếm Thập Thất nhìn chằm chằm nàng như thấy quỷ. Nữ nhân này, cô có bệnh sao? Cơ hội tốt bày trước mắt lại không cần, đây là số nữ nhân trừng mắt tất báo hay sao? Chính là nghi hoặc còn chưa được bao lâu, Thủy Y Họa liền cười tới không có ý tốt, hướng Thu Diệp nói. Thu Diệp, đem bình thuốc màu đỏ trong ngăn tủ của ta mang tới. Thu Diệp ngẩn ra, chỉ nhìn chủ tử kia cười, liền cảm thấy trong lòng thổi qua từng trận gió lạnh. Hôm nay, Thủy Thường Thư nghỉ ở chỗ của Phương Thị, còn chưa kịp đi ngủ, liền nghe được từ trong miệng hạ nhân một tin tức làm cho hắn vô cùng giận dữ. Lão già bớt giận, chắc là bọn hạ nhân nói hù nói vượng mà thôi. Phương Thị vội vàng vỗ lưng hắn cho thuận khí. Phủ Huyền làm sao có thể sinh ra một nữ nhi không biết liêm sử như vậy chứ? Thủy Thường Thư tức giận tới mức gương mặt nhẹn thành màu đỏ tía, còn chồng râu thì rung lên. Có thể nhầm lẫn thì sao? Họa nhi dù không có tài cán gì, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của tỷ tỷ, làm sao có thể dâm đảng như thế còn ở chung với gia đình? Phương Thị vừa thuận khí cho hắn, vừa nói, giống như vô ý, lại giống như khiêu khích. Hơn nữa, họa nhi lập tức sẽ gả tới họ Vũ Quốc, liền tính trước kia có cái gì, thời gian này cũng sẽ không thể làm càng như vậy, khẳng định là hạ nhân lắm mồm bậy bạ. Có phải hạ nhân bậy bạ hay không, vừa thấy liền biết. Thủy Thường Thư vẫy tay áo, giận dữ rời khỏi, trong mắt tất cả đều là thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liền tính trước kia hắn bỏ quên nữ nhi này, nhưng mà hắn chưa bao giờ dự đoán được nữ nhi này sẽ sai đọa như thế. Phương Thị vội vội vàng vàng đi theo phía sau hắn, đi lên nhìn chăm chú vào nha hoàn phụ ý nói lỡ miệng kia. Hai người trao đổi ánh mắt, không nói mà trong lòng đều ngầm hiểu. Lúc này vốn đã là thời gian đi ngủ, trừ bỏ nha hoàn hầu hạ cởi áo những người khác cơ bản đã đi vào giấc mộng. Thủy Thường Thư giận dữ đùng đùng, vội vàng mà đi. Nếu như hắn cứ mặc kệ, thì nữ nhi đến mất thể diện của hắn và thủy phủ không nói. Vì sao bản thân xuống địa ngục càng không mặt mũi gặp Vũ Huyên? Phía sau Vương Thị bước nhanh đi theo Thủy Thường Thư. Trong ngày thường bước nhỏ, lúc này cũng biến thành bước nhanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười độc ác. Tiểu tiện nhân, xem ta lần này chênh chết ngươi. Nương ngươi sớm thành quỷ ở dưới địa phủ, thấy một màn này, tốt nhất tức giận tới mức không thấy đầu thay. Biểu cảm của Vương Thị trong nháy mắt trở nên điên cuồng vặn vẹo. Bùi Vũ Huyên, ta đánh không lại một người chết như cô, còn đấu không lại nữ nhi ngu ngốc của cô sao? Chớ có trách ta độc ác, muốn trách thì trách nàng ta đầu thay sai rồi. Đi được nửa đường, Thủy Thường Thư đang tức giận thì lại thấy nữ tử từ xa lượn lờ mà tới, bụp một cái, lửa giận bị dập tắt. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tay áo thiêu hoa đào, khuôn mặt điềm tĩnh, khóe miệng mang ý cười, một đôi mắt đẹp dưới ánh trăng sáng rực rỡ, giống như hai khối bảo thạch, mái tóc quất vào mặt, hứng vào làn môi hồng, trong lúc vô tình làm cho người ta cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Vũ Huyên. Thủy Thường Thư nhìn người nọ thì thầm một câu, trong mắt nước mắt trộn lẫn kích động và hối hận vòng quanh. Hắn nuốt lời, hắn không có chiếu cố nữ nhi của Vũ Huyên, khúc mắt trong lòng hắn vẫn buồn cười như trước. Hòa nhi biến thành bồ dạng như bây giờ, tất cả đều là hắn sai, hắn đã sai. Nàng kia chạy càng ngày càng gần, cử chỉ lại có vài phần bừa bãi tiêu sái. Thủy Thường Thư tập trung nhìn vào, người nọ không phải là Bùi Vũ Huyên, rõ ràng chính là Thủy Y Họa mà hắn vừa mới biết được đang cẩu thả cùng gã say vặt. Phụ thân và phu nhân đi đâu? Là tới xem đại tỷ và tâm muội hay sao? Thủy Y Họa đi tới trước mặt hai người, trong mắt toàn là không hiểu. Bọn họ dừng lại ở chỗ này, vừa đúng đi tới khuê cát của Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi. Sắc mặt Thủy Thường Thư khẽ cứng đờ. Họa nhi rõ ràng im đẹp ở chỗ này, nơi nào ở cùng gã say vặt. Quả nhiên là hạ nhân lắm mồm, nói hưu nói vượng. Nghe nàng hỏi như vậy, càng cảm thấy ngượng ngùng. Đúng vậy, nghe nói Cầm Nhi gần đây thân mình không khỏe, cho nên tới xem một cái. Thủy Thường Thư có chút lúng túng. Phụ thân, nữ nhi lập tức sẽ xuất giá, hai ngày này chủ yếu thiêu thùa, vừa khéo có chỗ không biết thiêu, thế nên tới hỏi đại tỷ. Thủy Y Họa cười yếu ớt, vẫy vẫy khăn lụa thiêu cá trong hồ sen trong tay. Thủy Thường Thư khẽ thở dài, giống như đem tất cả cảm xúc phun ra, có ai nấy cũng có vui mừng, còn có không cam lòng mà nhiều năm qua luôn luôn giấu kín. Phụ thân đã tới đây, không bằng cùng nữ nhi đi thăm đại tỷ đi. Dứt lời, hai mắt sáng ngời nhìn hắn. Thủy Thường Thư giật mình, Họa Nhi vẫn là vô tư hồn nhiên như trước, làm gì có bộ dáng lẳng lơ dâm đảng, không biết liêm sĩ. Trước kia hắn, vì sao sẽ tin chứ? Nhìn nữ nhi như thuận, có hiểu biết trước mắt này, Thủy Thường Thư rất có nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ. Đi thôi. Hai cha con bước vào khuê cát có Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi, mà Vương Thị đi phía sau hai người, trên mặt biểu cảm từ khiếp sợ chuyển sang nghi ngờ, cuối cùng biến thành bất an không yên. Tiện nhân kia, vì sao không có chuyện gì? Vương Nhị cùng Lý Tứ không phải nói mọi chuyện đều làm tốt sao? Đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Vương Thị cúi đầu suy nghĩ sâu xa, bất ngờ giật mình, phía trước hai người đã thả chậm bước chân. Tiếng thở gấp yêu kiều từ trong khuê cát truyền ra, giọng nói mềm mại ngọt ngấy cả người, mà tiếng thở gấp giống như là tiếng nuốt bật hơi khi người ta cưỡi ngựa rung rủi trên chiến trường. Muội nhẹ chút. Giọng nói tràn đầy hân phấn của Thủy Y Cầm vang lên, giọng nói hờn dỗi của Thủy Y Thi. Ta đã làm đúng chỗ rồi mà. Hai người vừa hỏi vừa đáp, trong đó còn xen lẫn tiếng thô trống đầy hưng phấn của nam nhân khác. Đệ đệ, ca hậu họa đệ thích hay không? Tên còn lại nói. Phương nhị ca, quỳnh nhanh một chút. Nhưng lại cũng là giọng nói của nam nhân. Thủy Thường Thư cả kinh, hai mắt sưng đỏ, bàn tay nắm chặt phàn kéo kẹt. Súc sinh! Thủy Thường Thư nói giận, gầm lên một tiếng, một cước đá vang cửa. Cảnh tượng trước mắt làm cho ba người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong phòng trên chiếc sườn lớn duy nhất toàn là thịt trắng nộn. Đúng vậy, là thịt trắng nộn. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi toàn thân trần truồng, gác gào ôm lấy nhau, hai cái miệng nhỏ dán chặt vào nhau, hai tay ra sức nắm lấy ngực của đối phương, đùa đẹp thon dài cũng dày dưa ở trên thân đối phương. Mà trên nền đất trống trải dưới sàn là hai nam nhân đen thùi, vừa ôm vừa cắn, chính là Vương Nhị và Lý Tứ. Hai đôi dường như không để ý mọi người trước mặt, vẫn đang làm chuyện của mình. Vương Thị thét lên một tiếng, rồi sau đó hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Chuyện khác nhau một trời một vực như vậy, thật sự là đã kích quá lớn đối với nàng. Một khắc trước còn tưởng bắt giang tỷ nhân Thúy Y Hòa kia tại giường, để lão gia nhìn tới hạ nhân xấu xa nhất, thô bỉ nhất, thói tha nhất đang dập dờn trên người tỷ nhân kia. Nhưng là giờ khắc này, hiện tại xuất hiện trước mắt mấy người lại là tình cảnh khó coi tới như vậy. Vương Thị tức giận tới mức ngất đi, Thủy Thường Thư tức giận tới hai mắt đỏ sọc, chửi bậy nói: "Súc sinh, thật không biết xấu hổ." Rồi sau đó tiến lên một bước lớn, đạp một cước vào đoàn thịt đen kia, rồi đưa tay nhằm tách hai người đó ra. Bớp bớp, tiếng vỗ tay vang dội vang lên. Hai người Thúy Y Họa và Thúy Y Cầm còn đang ôm nhau nhất thời bừng tỉnh, nhìn nhìn phụ thân đang nổi giận đùng đùng trước mắt, nhìn lại bản thân nhất thời hét ầm lên, vội vàng cầm chăn che trên người. Thúy Y Họa thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một chút cười lạnh gần như vô tình: "Phụ thân, không phải như người nhìn thấy đâu, không phải." Thủy Y Cầm thét chói tai giải thích, ánh mắt không cẩn thận quét đến hai người trần truồng ở cuối chân giường, lại là một tiếng thét chói tai, vội vàng mặc quần áo, hai chân nhếch lên liền thẳng rơi xuống, quỳ xuống trên đất. Thủy Y Thi càng là sợ tới mức cả người phát run, lớn tiếng khóc thét: "Là Thủy Y Họa, phụ thân, nhất định là tiện nhân Thủy Y Họa kia hãm hại con và tam muội." Thủy Y Cầm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, rồi sau đó ngẩng đầu, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm Thúy Y Họa đang đứng bên người Thủy Thương Thư. "Đại tỷ cùng tam muội làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, còn đổ tội cho ta. Hai người quả thật là phụ thân thật thất vọng rồi." Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một chút mỉa mai. Loại trả thù này với nàng coi như là nhẹ nhất. "Các người muốn tìm hạ nhân vừa xấu vừa thối tới lăng nhục ta, mà ta chẳng qua là cho tỉ mùi các ngươi." Phương Nhị và Lý Tứ bị đá đến chân giường, vẫn còn đang ôm nhau làm vận động tiến lên nào đó, lúc này rốt cuộc cũng nhận ra tình cảnh hiện tại, trong mắt một tầng sương mù nháy mắt đã bị sợ tới mức tan thành mây khói, vội vàng xốc lại quần áo, khóc hồ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng không biết làm sao là đi tới khuê phòng của đại tiểu thư còn làm ra chuyện này. Chỉ nhớ rõ không lâu sau gái tê rần, sau đó mất đi ý thức. Phương Nhị hơi chút khôn khéo, vụng trộm quét mắt mấy người liếc mắt một cái, trong đầu vòng vo một lúc, nhất thời hiểu được hơn phân nữa. Chắc là phu nhân trộm gạo không được còn mất nắm gạo, nhất định là tính kế nhị tiểu thư. Cuối cùng hắn và Lý Tứ cũng bị ném vào hố. Hãm hại nhị tiểu thư bị phạt nặng hay vẫn là chuyện cầu thả bị phạt nặng, hơi chút suy nghĩ liền biết rồi. Phương Nhị trong mắt vừa chuyển, lập tức gào khóc nước nở: "Lão gia, chúng tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân cùng Lý Tứ đều bị bắt buộc. Lần trước tiểu nhân cùng Lý Tứ thấy được chuyện của đại tiểu thư và tam tiểu thư, vì thấy hai vị tiểu thư liền lôi kéo tiểu nhân và Lý Tứ cùng làm chuyện này. Tiểu nhân thật sự là bị bắt. Lão gia, cho dù tiểu nhân có 1000 lá gan, tiểu nhân cũng không dám biểu diễn hàm mê lông dương trong khuê cát." "Im miệng!" Thủy Thương Thư trống giận nói. "Họa Nhi, con trước tiên đi xuống, đừng để chỗ này làm ô uế mắt của con." Thủy Thường Thư căn dặn Thủy Y Họa một câu. Thủy Y Họa tuy rằng muốn nhìn tới tận cùng là lúc này quả thật có chút mệt mỏi, nghĩ còn không bằng trở về ngủ một giấc, liền giúp Thủy Thường Thư thuận khí, rồi sau hướng thành ô cát mà đi. Nàng từng nghĩ nếu vẫn là Thủy Y Họa trước kia, như vậy chuyện này ngày hôm nay sẽ đổ hết ở trên người nàng rồi sao? Đáp án là không thể nghi ngờ. Cho nên nàng cũng không có đồng tình với những người lòng dạ độc ác này. Người khác trả thù nàng như thế nào, nàng liền trả lại như vậy, có lẽ gấp 10, gấp 100 lần cũng nên. Nói nàng độc ác cũng được, nói nàng lãnh huyết cũng thấy. Nếu như không có người chủ động đánh nàng, nàng cũng sẽ không rảnh rỗi tới việc làm chuyện này. Thủy Y Hòa đang lững thững bước đi, chợt ngửi được một hương vị quen thuộc nào đó. Bước chân hơi ngưng lại, rồi lại tiếp tục đi trước. Chính là trên mặt, vẫn mơ hồ, lộn ra về phần vô thố. Trên đời này, thế mà vẫn còn một loại người như vậy. Thần bí khó lường, võ công quỷ dị, cử chỉ phong lưu yêu nghiệt cũng thôi, còn cố tình làm cho người ta đón không ra tâm tư cùng mục đích của hắn. Cuối cùng còn mặt dày mày dạn bò lên nàng nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nghe trong không trung vang lên một tiếng cười nhẹ, là âm sát cầu hồn lại mang theo dự hoạt không nói nên lời của yêu nghiệt đó. Tiểu mỹ nhân thật đúng là có thù tất báo, nhưng mà theo ta thấy, trừng phạt như vậy cũng quá nhẹ. Hắn lại trực tiếp chặt tay chặt chân các nàng, mang cho chó ăn. Thủy Y Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử áo hồng nằm trên cây đại thụ, mặt nạ màu đỏ trên mặt, ở dưới ánh trăng sáng lên rạng rỡ. Hai cánh môi mỏng tỏ rõ vô tình, lại đa tình cong lên, nhìn trông xinh đẹp tới cực điểm. Lúc này, hai cánh tay để trên chồi cây, vui vẻ nhìn nàng chăm chăm. Thủy Y Hòa miễn cưỡng, lướt mắt nhìn hắn, bước chân chưa ngừng mà tiếp tục đi về phía trước. Thấy thế, nam tử kia liền có chút bất mãn, mấp máy miệng, bỏ qua nhánh cây nhìn thư thái dưới thân kia. Thân mình nhẹ nhàng bay xuống dưới, giống như một đóa hoa đỏ tươi, từ từ nở trước mặt nữ tử. Tránh ra! Thủy Y Hòa hơi hơi nhíu mày, giọng điệu rất thản nhiên. Nam tử yêu nghiệt lập tức lùi qua một bên, cũng là đứng thẳng sát vai với nàng, hơi hơi cúi người để sát vào nàng, giọng nói u oán nói: mỹ nhân chẳng lẽ không nhớ ta sao? Ta đương nhiên là nhớ ngươi rồi. Nam tử yêu nghiệt lập tức cười tươi rạng rỡ. Nhớ ngươi lúc nào thì chết? Thủy Y Họa bồi thêm một câu. Ý cười nơi khóe miệng của nam tử yêu nghiệt nhất thời thu lại. Mỹ nhân rất vô tình, miệng của ta chút nữa liền phế đi rồi. Thủy Y Họa nghiêng đầu nhìn hắn, sắc mặt nhàn nhạt. Không phải là thử ngươi một cái hôn sao? Nam tử yêu nghiệt nghe thấy lời này, ánh mắt tối tăm lóe lên hai lần, sau đó cười tủm tỉm, đưa tay lên môi, vuốt vuốt qua lại, miệng mấp máy, chép chép hai ba lần, giống như là nhớ lại tư vị. Đôi mắt hắn dưới mặt nạ kia, mang theo về phần hưởng thụ, dường như cong lên, hiếp lại một đường rồi nói. Lần sau hôn nhất định phải lâu một chút, ta còn chưa kịp phẩm ra hương vị của mỹ nhân. Một câu còn chưa nói xong, nam tử yêu nghiệt lập tức lắc mình nhảy dựng lên. Chỉ thấy chỗ hắn vừa mới đứng, có một chiếc roi dài màu đỏ vung qua, lực đạo mạnh mẽ khiến cho con đường trải bằng đá cuội biến thành một rãnh nhỏ. Thủy Y Họa một đôi mắt đẹp chứa đựng lửa giận, lạnh lùng theo dõi hắn. Nàng luôn luôn không thích bị chèn ép, mấy lần nhường nhịn yêu nghiệt chết tiệt này, đơn giản là bởi vì bản thân đánh không lại hắn. Nhưng là thằng nhãi này lại nhiều lần xúc phạm nàng, quả thật đã phạm tới giới hạn của nàng rồi. Nam tử yêu nghiệt ôm hạ bộ nhảy loạn, bộ dạng lúc nổi bão của tiểu nha đầu này cũng thật đẹp mắt. Hắn nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi. Mỹ nhân, có chuyện gì thì từ từ nói. Nàng xem nàng kìa, lòng mày nhíu lại thành một đống, ánh mắt cũng lạnh như băng, như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Một bàn tay còn chống nạnh, khó coi chết đi được. Nam tử yêu nghiệt chạy tới chạy lui trốn tránh, động tác linh hoạt tránh thoát roi của mỹ nhân, mõm mép cũng càng động càng nhanh. Kỳ thật, nội tâm của nam tử yêu nghiệt lại độc thoại như này. Bộ dạng nhíu chặt lông mày của tiểu nữ nhân thật là đẹp mắt, hai mắt hừng hực lửa giận, vừa đen vừa sáng, hết sức khó thần, chỉ muốn chạy lên cắn một miếng. Còn có cái miệng nhỏ ở trước mắt hắn, lúc ẩn lúc hiện kia, như là đang câu mất linh hồn nhỏ bé của hắn. Quan trọng hơn là chiếc roi của nữ nhân này đang cầm trong tay vung lên một cách hăng say, lại là vật bên người của hắn. Nhìn xem, hắn như là mở cờ trong bụng. Hai người tới đuôi lui một trận sau, Thủy Y Họa nhẹ thở một hơi, nhìn về phía chỗ tối, thấp quát một tiếng: Kiểm thập nhất, người xem đủ hay chưa, còn không lên hỗ trợ? Nghe được giọng nói, Kiếm thập thất đành ngây ngốc đi ra từ góc tối, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn còn phải là hoa mắt đấy chứ, rõ ràng nhìn thấy ra nhà mình đang cùng nữ nhân này tán tỉnh hay sao? Chủ tử nhà bọn họ nhìn như phong lưu đa tình, kỳ thật là một tảng băng, cả người tản ra hơi thở, người sống chớ lại gần. thế mà lại đang liếc mắt đưa tình với nữ nhân này sao? Kiếm thập nhất, tình yêu nghĩa chết tiệt này, muốn vì lễ vương phi nhà ngươi còn không qua đây giết hắn. Thủy Y Họa vừa mới chém ra một roi, quay mặt về phía tiểu tử đang thất thần kia trách mắng. Ánh mắt kiếm thập thất sau giây phút thất thần cuối cùng cũng dần dần chuyển dời tới trên người tổ tông kia. Chỉ thấy hắn hai tay ôm ngực, thảnh thời trốn tránh roi đỏ trong tay Thủy Y Họa. Trên mặt đúng là một bộ biểu cảm, cực kỳ hưởng thụ. Chủ tử, bây giờ thuộc hạ đi qua được hay không? Kiếm thập thất không tiếng động hỏi. Mà nam tử yêu nghiệt kia chính là lạnh như băng, quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu là quấy rầy nhà hứng của gia, tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt kiếm thập thất kẻ cứng đờ. Nhà hứng sao? Cũng chỉ có ngài mới đem việc này trở thành nhà hứng. Nếu không phải chủ tử võ nghệ cao cường, mà mỗi một roi của nữ nhân này đủ để da thịt nở hoa rồi. Nàng thật sự là muốn mạng của ngài, mà ngài lại còn coi là một loại lạc thú, còn chơi nghiện rồi. Thủy Y Hòa thấy tiểu tử kia vẫn không nhúc nhích, còn một bộ dáng xem kịch vui, trong lòng tức giận. Kiếm thập nhất, số tiểu tử này rõ ràng chính là nhớ lại chuyện bị lừa lần trước, cho nên không chịu giúp nàng. Muốn nhìn trò hay sao? Được, bản thân các người diễn đi. Roi dài đầm đập trong không trung văng lên một tiếng, bàn tay trắng nõn linh hoạt đem roi đỏ thu trở về, tùy ý quấn lại trên eo nhỏ, nhìn trông như một cái đai lưng màu đỏ, mà ngọn lửa giận dữ trong nháy mắt cũng chậm rãi tắt. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn yêu nghiệt kia một cái, quay đầu bước đi. Nam tử yêu nghiệt sửng sốt, dưới chân động một cái, trong nháy mắt cả người liền chuyển tới phía sau nàng, hành tung quỷ bí khó lường. Mỹ nhân hết giận rồi sao? Nam tử yêu nghiệt triều tức hỏi. Thủy Y Họa mấp máy miệng, không coi ai ra gì, tiếp tục đi. Mỹ nhân, Y Họa. Thủy Y Họa bước chân hơi dừng một chút, tiếp theo đi nhanh hơn. Y Họa sao? Ai cho tên yêu nghiệt chết tiệt này gọi như thế? Nàng cũng thấy nổi da gà rồi. Mắt thấy bàn tay của yêu nghiệt kia lập tức chạm tới eo nhỏ của Thủy Y Họa, kiếm thập nhất đứng ở trong bóng tối cuối cùng là có phản ứng. Trong bóng đêm rào rạc một tiếng vang lên, bầu kiếm trong tay kiếm thập nhất dĩ nhiên là ra khỏi vỏ. Trong không trung xẹt qua một tia sáng màu bạc, đào phong sắc bén thẳng hướng nam tử áo hồng kia, lực đào nửa phần không giảm. Nam tử áo hồng hai mắt đột nhiên nhất lăng, bàn tay mới vừa rồi thăm dò thu hồi, cấp tốc thối lùi về bước xa. Hai người rất nhanh liền đấu ở cùng một chỗ. Các người chạm đánh, ta sẽ không phụng bồi. Thủy Y Họa nhàn nhạt ném ra một câu, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Mấy người ở nơi này vừa vặn hẻo lánh, cơ bản không có tuần tra hộ viện gì, nhưng hai người cũng không tưởng đưa tới phiền toái, dây dưa đến nhau liền bay ra khỏi thủy phủ. Đến một mảnh rừng cây tươi tốt sau, hai người mới thu lại chiêu thức. Kiếm thập nhất vội vàng thu kiếm, cùng kính đứng trước mặt nam tử áo hồng, cúi thấp đầu nói: "Sa, thuộc hạ mới vừa rồi có nhiều mạo phạm." Nam tử yêu nghiệt lượm hắn một cái: "Nếu không phải ta vừa rồi dùng nội lực truyền âm, chắc người sẽ đứng bên ngoài nhìn tới cùng rồi hả? Quả thật đúng là đần độn. Tiểu nữ nhân kia là một hồ ly rất xảo hoạt, nếu là ra bại lộ thân phận, hậu quả người tới gánh vác sao?" "Thuộc hạ biết sai rồi." Kiếm thập thất cúi đầu thật thấp, có lẽ bản thân gia cũng chưa phát hiện, khi hắn nhắc tới nữ nhân kia, giọng điệu thoải mái rất nhiều, chân khí tự động hộ thân cũng tản mạn không ít. Nhìn thấy được chuyện này, trong mắt kiếm thập thất bỗng dưng xẹt qua một đạo hàn quang. Xem ra gia thật là hâm mê nữ nhân kia. Trước kia gia không có nhược điểm gì làm cho đối thủ không thể nào xuống tay, nếu ngày sau có người phát hiện gia để ý gì đó, do đó đối gia tạo thành ảnh hưởng và uy hiếp, như vậy hắn có nên hay không? Kiếm thập nhất. Nam tử áo hồng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lạnh lùng theo dõi hắn. Không cần đánh chú ý tới nữ nhân kia, có nghe hay không? Hắn trầm giọng mà chắc, thanh âm lên lạnh lẽo thấu xương, trong mắt hiện ra lạnh ý, trong nháy mắt xâm nhập lục phủ ngũ tạng, nhưng lại làm cho người ta trong nháy mắt đó không thấy động đậy, sống như là cá trên thước gỗ, tùy ý người xâm lược. Kiếm thập nhất có thế này mới giật mình, vừa rồi có một khắc bản thân thế nhưng đối với nữ nhân đó đồng sát ý. Nhưng là hắn nghĩ không có sai, nữ nhân kia có bản lĩnh gì mà có thể đứng bên người ra, chẳng qua chỉ là một túi da mà thôi. Ban đầu hắn còn cho rằng thái độ của gia đối với việc đám hỏi hai nước này chính là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng hành động gần đây nhất đã hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn. Bác hắn bên người nữ nhân này bảo hộ thì thôi đi, thế mà còn điều động lực lượng của Tiêu Dao Cung. Gia, ngài thật sự đối với nữ nhân đó? Kiếm Thập Nhất tay cầm kiếm siết càng chặt. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thay chân sau của gia, chẳng sợ chính hắn cũng đối với cô gái này có tí xíu hảo cảm. Chuyện của ta, tới khi nào tới phiên người hỏi tới? Nam tử áo hồng giận dỗi nói, chính là cánh tay nhấc lên phóng ra nội lực làm cho Kiếm Thập Nhất lùi về phía sau hai bước, khóe miệng chậm rãi tràn ra một chút máu tươi, làm cho gương mặt trắng nõn tinh xảo càng thêm nổi bật. Kiếm Thập Nhất đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, không chút nào hối cãi, cười lạnh hai tiếng. Mạng của Kiếm Thập Nhất này vốn là gia cứu, khi nào gia muốn tùy thời có thể lấy. Nếu là chuyện có lợi đối với gia, chính là bảo Kiếm Thập Nhất ta lên núi đào xuống biển lửa cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là chuyện đối với gia bất lợi, ta nhất định sẽ là người đầu tiên đem nó bóp chết trong nồi. Nói xong lời này, cũng không nhìn phản ứng của người nọ, mang theo bảo kiếm của bản thân hướng đường lúc tới mà bay đi. Phía sau, mi của nam tử áo hồng nhăn lên, hơi hơi buông lỏng, ánh mắt lãnh đạm theo dõi phương hướng mà hắn biến mất, thanh âm thản nhiên nói. Ít nhất ở lúc nàng không có nửa phần nguy hại, không nên động vào nàng. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng nội lực thâm hậu truyền vào trong tay Kiếm Thập Nhất đã bay xa. Kiếm Thập Nhất kinh ngạc, nhẹ nhẹ gật đầu, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Nam tử áo hồng lấy mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng yêu mị. Một nửa bên mặt còn sửa lại một đóa hoa mẫu đơn đen, không được tinh xảo cho lắm. Đưa ta dây dây mi tâm, bộ dạng có chút buồn rầu. Vì sao thuộc hạ của hắn không người nào làm cho hắn bớt lo, còn gan lớn quản chuyện của chủ tử hắn nữa? Đổi lại trước kia, hắn đã sớm phế đi một nửa võ công của bọn họ, nhưng hôm nay lại chỉ cho Kiếm Thập Nhất một chút giáo huấn nhỏ nhỏ. Quả nhiên là lâu lắm không động thủ, cho nên ngay cả tâm cũng biến nhuyễn rồi sao? Lắc lắc đầu, hắn chậm rãi đi xa. Một chút màu đỏ trên mắt tiền diễm như máu liền dần dần biến mất trong bóng tối. Nơi đi qua không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng như nơi này chưa bao giờ có người tới. Mà một đêm này nhất định là một đêm không hề yên tĩnh. Hành động loạn luân của Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi bị Thủy Thương Thư bắt quả tang, lửa giận chùm người Thủy Thương Thư tát mọi người một cái, rồi sau đó đem hai người nhốt vào linh đường đóng cửa suy nghĩ. Về phần Lý Tứ và Vương Nhị, bởi vì hai người làm chuyện cẩu thả, mỗi người bị phạt 50 đại bản, giống y như chó bị ném vào thủy phủ. Phương Thị tuy rằng ngất đi, nhưng Thủy Thương Thư căn bản không nghĩ để ý mặc kệ nàng, cho đến khi nhìn đến hạ thể của nàng có máu tươi chảy ra mới vội vàng sai người mời đại phu. Phu nhân, thai này đã hơn 2 tháng, lập tức sẽ thành hình rồi. Hiện thai tức giận nộ hỏa công tâm, thêm thân thể âm hàn, thai nhi chẳng những không bảo đảm, phu nhân chỉ sợ về sau sẽ không thể có thai. Lão đại phu bị tìm tới không nhanh không chậm nói. Nghe nói như thế, Vương Thị ôm đầu hét chói tai hai tiếng, hình dung thê lương. Không, con của ta, con của ta. Nhi tử nàng trông nhiều năm như vậy, nói không có sẽ không có sao? Nàng hận. Đều do hai tỷ nữ nhi, không biết liêm sĩ của nàng kia, đều do các nàng.